còn có không thể đếm hết hai cánh tay người, đằng trước cầm đao cầm thuẫn, nghiễm nhiên một bộ chiến đấu trận thế, đằng sau liền muôn hình muôn vẻ, cõng ôm các loại nhà thức, thậm chí có người còn hơn vội vàng thổ sinh cõng thú, phía trên đặt vào các loại vật tư. Nhìn điệu bộ này, không riêng gì đánh trận, lại còn chuẩn bị chuyển tới định cư hình dạng. Cái này, Dung Tề lão luôn luôn kiến thức, lại cũng hai tay run nhẹ nhẹ. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói chuyện không thể làm, đi thôi. Triệu Vũ Anh lại không làm, cả giận nói, chúng ta đi, Tiểu Ngũ làm sao bây giờ? Các ngươi là có thể đem hắn ném ở chỗ này. Phá Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Phá Thiên cũng là sắc mặt nghiêm túc, đoạn này thời gian bôn ba, trên mặt hắn có thêm tầng kiên cường râu ngắn, xem ra đến nhiều hơn rất nhiều ổn trọng. Hắn nhìn qua phương xa, nhất thời không nói gì, tiếp đó mới trầm giọng nói, chỉ có dạng này rồi. Đến bốn tay võ sĩ liền vượt qua trăm tên, hai tay người thì như biển giống như đại dương, nói thế nào vậy có mấy vạn. Làm phương xa cái kia cơ hồ dơ cao phá thiên địa to lớn thân ảnh xuất hiện lúc, ngay cả Triệu Vũ Anh vậy nói không ra lời. Sau một lát, một chiếc nho nhỏ phù không thuyền phóng lên tận trời, bay về phía không trung cái kia tấm ám sắc. Phi thuyền bên trên chen lấn tràn đầy, đều là mặt mũi tràn đầy u ám, không nói một lời. Tề lão cuối cùng là thở dài một tiếng, nói, năm đó không có đại vòng xoáy lúc, nhân tộc ta không cũng giống như vậy tới rồi. Còn nữa nói, chúng ta vậy lưu lại làm ra thuyền chi pháp, nếu là bọn họ vận khí tốt, còn có thể lại làm ra xuyên thẳng qua thuyền, quay về đế quốc. Xuyên thẳng qua thuyền cuối cùng bay vào ám sắc, cứ thế biến mất. Phía dưới cứ điểm bên trong đã chật ních rồi hai tay người, ồn ào ầm ầm hủy đi tất cả có thể hủy đi đồ vật. Thời gian qua một lát, cứ điểm liền biến thành một đống đá vụn, chỉ có trống rỗng một nửa lầu chính cùng vài đoạn tường thành, còn hơn như nói trước kia cố sự. Trùng trùng điệp điệp nhiều cánh tay tộc nhân như là dòng lũ, bao phủ đại địa, còn hướng phương xa mà đi. Trung lập nơi, Đông Hải lục địa khối biên giới phong cảnh trước đó, gian ngoài biến hóa tựa hồ đối với nơi này không có ảnh hưởng gì. Nơi này lâu dài hàn phong như đao, hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, có thể nói từng bước hung hiểm, là dùng sẽ không có người nguyện ý ở chỗ này rảnh rỗi lắc. Một bóng người cấp tốc mà đến, thuần thục né qua nói đạo không gian kẽ nứt, đi tới cái kia chiếc nằm thẳng ở trên mặt đất công tước chiến hạm trước. Chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Nói xong, Già Lý Nam mở ra ba lô, lộ ra bên trong tiểu nữ hài. Tiểu gia hỏa nhìn qua 7-8 tuổi, xinh đẹp đến rối tinh rối mù. Nàng đoàn lấy thân thể, đang ngủ say. Chiến hạm bên trong truyền đến Dạ Đồng thanh âm nhàn nhạt, nhanh như vậy, làm được không tệ. Không gặp được phiền toái gì sao? Già Lý Nam cười khổ, nói có chủ nhân giao phó phương pháp, nàng mới chịu nghe lời nói theo ta đi. Bằng không mà nói, ta nhưng chưa hẳn có thể đem nàng mang về. Những cái kia thổ dân không làm khó dễ ngươi sao? Lúc ta tới đó, toàn bộ bộ lạc người đều chết sạch. Dạ Đồng ồ lên một tiếng, giống như hơi kinh ngạc. Chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, một đạo huyết khí lộ ra, đem tiểu nữ hài cuốn vào, cửa khoang lập tức quan bế. Già Lý Nam không có tiến vào chiến hạm, mà là đi vào bên cạnh gần như gian nhà đá bên trong, nơi này là hắn trụ sở mới. Hắn cởi xuống y giáp, nhìn xem trên thân thể mảng lớn khó mà tán đi ứ trẻ trung, không khỏi lộ ra cười khổ. Nếu không phải kịp thời lấy ra tín vật, hắn nhưng không có cách nào đem tiểu gia hỏa này mang về. Già Lý Nam thở dài ra một hơi, cảm giác chủ nhân an bài nhiệm vụ càng ngày càng khó. Chương 266, biệt dạng mẹ con. Chiến hạm bên trong, tiểu nữ hài mơ màng tỉnh lại, bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương khí, cái mũi nhỏ lập tức hành động a hành động, bước chân liền không tự giác mà lần theo hương khí chuyển đến phương hướng đi đến. Nàng liên tục qua mấy cánh cửa, lại đẩy ra một cái cửa phòng, đi tới trong phòng bếp. Căn này phòng bếp phá lệ đại, bên trong vật sở hữu thập đầy đủ mọi thứ, dựa vào tường trong suốt trong tủ bếp bài phóng lấy thành hàng tinh xảo dụng cụ pha rượu cùng cấp cao bữa ăn khí cụ, cửa tủ bên trên điêu khắc tinh xảo đường vân thế mà vẫn lưu chuyển lên nhàn nhạt nguyên lực hào quang. Cứ việc chiến hạm đã từng rơi vỡ, nhưng là tủ bát có chuyên môn nguyên lực trận liệt bảo hộ, bên trong đồ cất giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Bếp trước sân khấu, Dạ Đồng đang vội vàng cắt lấy một khối đã nướng chín hung thú thịt. Mà ở trong lò còn có một khối lớn thịt thú vật đã nướng đến kim hoàng, cũng nhanh muốn tới hỏa hầu. Tiểu nữ hài con mắt lập tức rơi đang nướng thịt bên trên, tiếp đó mới nhìn đến Dạ Đồng. Trong mắt nàng trong nháy mắt đầy tràn vui vẻ, tung người một cái liền bổ nhào vào Dạ Đồng trong ngực, dùng sức ở trên người nàng cọ qua cọ lại. Dạ Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tiểu gia hỏa theo trên thân hái xuống, nói cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép nhào người. Sẽ chết người, tiểu gia hỏa cổ co rụt lại, nhút nhát nói, ta đã học được thu lực rồi. Dạ Đồng đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái, nói, học biết cái gì rồi. Ngươi vừa rồi cái kia một cái, biến thành người khác đến đều chịu không được. Ngươi nhìn, ta phái đi người đón ngươi đều đả thương. Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút chột dạ, nói cái này không trách ta, hắn vừa xuất hiện, liền đưa tay tới bắt ta, cũng không có nói mình là ai. Ta nhất thời sợ hãi, liền đá hắn một cái, cũng không đá chết nha, hơn nữa là chính hắn quá yếu. Ngươi nhìn, ta đều không phun hắn một ngụm độc. Dạ Đồng lắc đầu, nói ta trước kia dạy ngươi những cái kia, đều quên đi. Không có quên, tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, cực nhanh nói, toàn bộ đều nhớ kỹ. Chỉ bất quá, ta khí lực lớn, cho nên những vật kia có chút khó dùng. Dạ Đồng đã đem thịt thú vật cắt gọn, đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt, nói ăn đi. Tiểu gia hỏa một tiếng reo hò, bưng lên đĩa, hơi ngửa đầu, liền đem chẵn bàn thịt nướng toàn bộ rót vào miệng bên trong, tiếp đó chừng hai mắt một cái, nuốt xuống. Ăn ngon không? Dạ Đồng hỏi, ách, không nếm ra hương vị. Tiểu gia hỏa ăn ngay nói thật. Dạ Đồng vừa bực mình vừa buồn cười, theo trong lò lấy ra một cái khác khối thịt nướng, cũng lười cắt, trực tiếp ném ở tiểu gia hỏa trước mặt, nói, nơi này còn có. Tiểu gia hỏa lần này mới học được một chút cắn một cái, hưởng qua hương vị, mới một ngụm nuốt xuống. Nhưng là nàng hai mắt phát sáng, càng ăn càng nhanh, trong nháy mắt nhanh so ra mà vượt nàng nửa người lớn nhỏ thịt nướng liền toàn bộ xuống rồi bụng. Nhưng mà nàng bụng nhỏ chỉ hơi hơi nâng lên, cũng không biết nhiều đồ như vậy đều ăn đi nơi nào. Dạ Đồng đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy trìu mến, nói trưởng thành cũng thật là nhanh. Còn muốn ăn sao? Muốn, lời còn chưa dứt, tiểu gia hỏa liền ợ một cái. Nhưng ánh mắt của nàng sáng long lanh, một bộ còn muốn hình dạng. Dạ Đồng mỉm cười nói, hôm nay không thể lại ăn rồi. Những cái kia vốn là chuẩn bị 3 ngày phân lược, xem ra ngươi lại trở nên có thể ăn. Tiểu nữ hài vẻ mặt mờ mịt, ta hôm nay ăn ít rất nhiều a. Ta làm gì đó sao có thể vậy? A, đó là cái gì? Ăn cực kỳ ngon hình dạng. Hư không cự thú thịt, đương nhiên ăn ngon rồi. Liền xem như ngươi cái này ăn hàng, lại ăn cũng sẽ căng được. Hư không cự thú trong thịt ẩn chứa năng lượng, tự nhiên không phải là phổ thông hung thú nhưng so sánh. Vô luận đế quốc vĩnh dạ, thứ này đều là theo như to bằng ngón tay một điều nhỏ bán, so cùng nặng hoàng kim còn muốn quý. Tiểu gia hỏa một hơi ăn mấy chục cân, tự nhiên chống chịu không được. Tiểu gia hỏa này tự nhiên là chu cơ, những ngày này đi qua, nàng còn cao lớn hơn không ít, bây giờ nhìn lấy, đã có chút muốn hại nước hại dân hình dạng. Dạ Đồng thu thập bộ đồ ăn, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì? Vì cái gì không cùng ba ba cùng một chỗ? Ba ba luôn luôn muốn đi ra ngoài bận bịu, không cùng ta chơi, cũng không ngủ với ta. Chính ta rất nhàm chán, lại không thể cùng những người khác tiếp cận, cũng chỉ phải một người đi ra ngoài chơi rồi. Tiểu gia hỏa nói đến có chút bừa bãi, nhưng rõ ràng nhất linh trí đã mở, sau khi còn bé rõ ràng có thêm. Ngôn ngữ cử động trong lúc đó có rồi cơ sở suy luận, không còn là một bộ toàn bộ nhờ bản năng làm việc hình dạng. Dạ Đồng kiên nhẫn hỏi, cuối cùng hỏi rõ ràng rồi trải qua. Ngày đó thiên dạ đem tiểu chu cơ đặt ở Bắc Lục, lại lo lắng nàng sẽ vô tình đả thương người, đặc biệt là nàng cái kia mãnh độc thiên phú quá lợi hại, sơ ý một chút, cho dù là trong lúc ngủ mơ phun ra một ngụm nhỏ, làm không tốt cũng sẽ đem Bắc Lục một khối địa phương sinh linh toàn bộ hạ độc chết. Phía sau thiên dạ bốn phía chinh chiến, quả thật có chút không để ý tới nàng. Tiểu gia hỏa bình thường trừ ăn ra liền là ngủ, cũng làm cho người yên tâm. Nhưng một ngày nàng ngủ say thời khắc, bỗng nhiên theo trong biển xuất hiện một đám thổ dân, đem nàng chế trụ mang đi. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không người biết được. Chi này bộ lạc mặc đại dương qua biển, giấu tại Đông Hải lục địa khối chỗ sâu. Tiểu chu cơ thức tỉnh đằng sau, bản năng giãy giụa, kết quả lại bị rót xuống kỳ dị nào đó nước trái cây, như vậy chết lặng, không thể động đậy. Sau đó tựa hồ tới cái tế tự mô hình người như vậy, muốn lấy máu của nàng. Kết quả tiểu gia hỏa thân thể quá mức rắn chắc, phí hết đại lực khí mới mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, tràn chút máu tươi ra tới. Cực độ sợ hãi phía dưới, tiểu chu cơ chỉ muốn phun độc, kết quả không biết sao, chảy ra đi máu liền biến thành kỳ độc, làm cho cả bộ lạc người đều biến thành thi thể. Trong sự sợ hãi tiểu gia hỏa không có thể hành động, chỉ có thể ở trong lòng từng lần một mà kêu gọi thiên dạ Dạ Đồng cùng Tống Tử Ninh, chỉ có Dạ Đồng cảm ứng được, phái giả Lý Nam tìm đến nàng. Chờ giả Lý Nam đuổi tới thời điểm, đã là mấy ngày sau, độc tính tan đến 7-8 phần, bằng không mà nói vị này huyết tộc hầu tước đều khả năng có đi không về. Nói hơn nửa ngày, tiểu chu cơ mới bừa bãi mà đem tất cả nói cho hết lời. Dạ Đồng nghe, an tĩnh một lát, hỏi, vậy ngươi bây giờ muốn cùng ai đây? Tiểu gia hỏa chăm chú nghĩ nửa ngày, nói, đều nghĩ. Đều nghĩ, ân, ba ba, ngươi, cùng mụ mụ, mụ mụ, dùng Dạ Đồng tâm tính, sắc mặt cũng không nhìn được có chút kỳ quái, bật cười nói, đều nói cho ngươi rồi bao nhiêu lần, cái kia không phải là ngươi mụ mụ. Hắn là, tiểu gia hỏa dị thường kiên trì, phá xác lần đầu tiên nhìn thấy người kia, liền là mẹ của nàng, cái này ý niệm thâm căn cố đế, là sâu thực tại nàng trong huyết mạch bản năng, làm sao đều không cải biến được. Dạ Đồng vô cùng rõ ràng nhện ma cái chủng tộc này nửa người nửa ma đặc tính, bất đắc dĩ nói chờ ngươi lại lớn lên chút ít liền hiểu. Nghĩ đến chuyện cũ, nàng bỗng nhiên cười khẽ, lắc đầu nói, gia hỏa kia, thời khắc mấu chốt cư nhiên như thế gian hoạt. Năm đó tiểu chu cơ phá xác trong nháy mắt, thiên giả quỷ thần xui khiến liền đem Tống Tử Ninh kéo đến phía trước ngăn thương, từ đây phong lưu phóng khoáng thất thiếu liền thành tiểu chu cơ mụ mụ. Đến mức về sau vô luận Tống Tử Ninh cùng Dạ Đồng làm sao cùng chu cơ giải thích, đều là vô dụng. Còn hàn huyên một hồi, tiểu gia hỏa ngáp một cái, có chút buồn ngủ, lại kiên trì không chịu ngủ. Dạ Đồng nhìn, nhẹ gật đầu, nói, ngươi lại lớn lên rồi chút ít. Cái kia là, tiểu chu cơ vẻ mặt kiêu ngạo, nắm lên nắm tay nhỏ quơ quơ. Nàng như thế vung lên, thế mà vang lên phong lôi thanh âm, nắm đấm xung quanh ẩn ẩn có điện quang lượn lờ. Trong phòng bếp tất cả mọi thứ đều đang chấn động, một cái tinh xảo đĩa bộc một tiếng, liền vỡ thành rồi mấy khối. Nàng chỉ là vô ý huy quyền, thế mà liền có uy thế như thế. Khó trách Già Lý Nam nhất thời không phòng, thiếu chút nữa cũng bị nàng đánh thành trọng thương. Chẳng qua Dạ Đồng trong mắt nhàn nhạt huyết sắc quang mang nhất chuyển, trong phòng bếp dị dạng liền toàn bộ biến mất. Tiểu gia hỏa trên nắm tay điện quang cũng mất, chỉ là một cái không quyền đầu ở nơi đó vung tới vung lui. Chu Cơ vẻ mặt mờ mịt, nhìn xem nắm đấm, lại dùng lực lượng vung rồi mấy xuống, nhưng vẫn là ngay cả nửa điểm phong đều kèm theo không dậy nổi đến. Dạ Đồng mỉm cười, nói, những thứ kia nhưng đều rất đắt đây, làm hỏng rồi ta cũng sẽ đau lòng. Tốt, dù sao ngươi cũng không ngủ, chúng ta cần phải đi. Đi ra ngoài chơi sao? Đi nơi nào? Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn. Đại vòng xoáy, Chu Cơ khuôn mặt nhỏ tất cả đều là mờ mịt, đại vòng xoáy là cái đó. Chơi vui sao? Trước kia không dễ chơi, hiện tại biến náo nhiệt. Vậy chúng ta đi chơi cái gì? Tiểu gia hỏa hỏi tới dưới. Đi gặp mấy người, chỉ là gặp người sao? Muốn đánh nhau sao? Cần phóng độc sao? Muốn hạ độc chết nhiều người sao? Có muốn hay không ta trước tích trữ chút? Tiểu gia hỏa lại là liên tiếp vấn đề. Dạ Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói có ta ở đây, còn cần đến ngươi sao? Ta cũng không phải tên kia, ngươi vẫn nhỏ như vậy, liền có thể lấy sức dùng. Dạ Đồng nói tất nhiên là thiên giả, năm đó ở trung lập nơi chinh chiến, thiên giả thế nhưng là chỉ huy tiểu chu cơ phun độc, nhất cử tiêu diệt xâm phạm dòng binh, như vậy đặt vững thắng thế. Chẳng qua tiểu gia hỏa lại có khác biệt ý nghĩ, lóe lên mắt to nói, những cái kia đều là tên vô lại, muốn khi dễ chúng ta, tự nhiên muốn diệt đi bọn hắn, một tên cũng không để lại. Trong bất chi bất giác, nhện ma thiên tính tàn nhẫn bắt đầu tiến hành thể hiện. Dạ Đồng cũng không cùng nàng tranh giành, thản nhiên nói, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Trước đi theo ta, tiểu chu cơ theo lời giữ chặt Dạ Đồng thủ. Dạ Đồng phất tay hư nhược chém, trước mặt lại xuất hiện một nói khe hở không gian, mang theo tiểu chu cơ liền đạp đi vào. Giờ khắc này ở đại vòng xoáy tây bắc chỗ, thiên dạ nhìn về phía trước mặt cái kia tấm mênh mông vô bờ hồng thủy, giật mình nói, đây chính là chúng sinh trì. Rõ ràng là chúng sinh chi hải a, mảnh này hồng thủy mênh mông bát ngát, trên mặt nước hình như có sương mù mờ ảo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có mấy tòa đại đảo, lại hướng nhìn từ xa, liền là mang mang nhiên trời nước một màu, căn bản không nhìn thấy bờ phạm vi ở nơi nào. Thiên giả thế nhưng là có được siêu phàm thị giác, tầm mắt viễn siêu cùng giai cường giả, cái nhìn này nhìn ra ngoài nói ít vượt qua gần đông đảo cây số, nhưng vẫn là không nhìn thấy khác một bên lục địa. Lớn như thế nước, chính là để cho biển cũng không là vấn đề. Mép nước không chỉ là bãi cát, địa hình chập trùng không chừng, có núi cao, có tuyệt phong, cũng có vùng đất thấp ẩm ướt gốc, liên miên rừng già rậm rạp thì chiếm cứ 1/3 tầm mắt. Thậm chí phương xa mép nước, còn có một ngọn núi lửa, sơn khẩu không ngừng có hơi nước bốc lên. Trên cơ bản thiên giả ở các nơi đại lục ở bên trên gặp qua địa hình, đều có thể tại mảnh này mép nước tìm được, thực tế là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mép nước khu vực, khắp nơi có thể thấy được phát cuồng dã thú, có chút đang chém giết lẫn nhau. Có chút thì tại sinh sôi đến kết xuyên. Mấy chỗ đầm nước cũng không thanh tĩnh, đầm nước lăn lộn, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật lưỡng thê đang ở bên trong bay nhảy. Nhưng là chân chính tới gần chúng sinh chỉ khu vực, lại là hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy một đầu phát tình hung thú. Tựa hồ có đầu vô hình giới tuyến, đem tất cả hung thú đều cản ở bên ngoài. Hung thú bản năng nhạy cảm, có khi còn xa hơn siêu nhân loại. Thiên giả có gặp ở đây, biết rõ trong ao nhất định có tuyệt đại hung hiểm. Nếu không sẽ không để cho đàn thú ngừng chân. Lúc này mặt đất khẽ chấn động, phương xa lại xuất hiện 6 tay cự nhân thân ảnh to lớn. Thiên giả không do dự nữa, hướng chúng sinh chỉ chạy đi. Chương 267, chúng sinh chỉ thượng. Khoảng cách chúng sinh chỉ còn có tương đương khoảng cách, thiên giả đã cảm thấy quanh thân nóng lên, nhiệt độ không khí đang nhanh chóng lên cao. Hơn nữa không chỉ là hoàn cảnh khô nóng, thân thể của hắn cũng theo đó trở nên hừng hực lên đến, huyết hạch bắt đầu gia tăng tốc độ nhịp đập, xuất phát từ bản năng sao sao lại bắt đầu phun trào. Loại cảm giác này cùng cao trọng lực lượng khu vực ban ngày có chút tương tự, lại có rất nhỏ khác biệt. Cao trọng lực lượng khu vực hạch tâm là chắn cái hoàn cảnh tại dẫn động thiên giả bản năng sao sao. Nơi đó một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí to to nhỏ nhỏ sinh vật, đều đem sinh sôi biến thành thứ nhất bản năng, thậm chí còn đang ăn uống phía trên. Mà tại chúng sinh chỉ bên cạnh, sao sao thì là bị một loại nào đó vô hình kêu gọi tỉnh lại. Giống như có tiếng gì đó không ngừng ở bên tai nỉ non, thúc giục, dẫn dụ thiên giả phục tùng thân thể sao sao. Thiên giả phóng tầm mắt nhìn tới, đem xung quanh khu vực các loại sinh linh thu hết vào mắt. Chẵn trong cả quá trình, thân thể sao sao có hơn 10 lần bộc phát, giống như dòng thác thủy triều bàn lần lượt đánh tới, muốn thôi động thiên giả đi sinh sôi. Sao sao bộc phát đối tượng, có hai tay cùng bốn tay võ sĩ, cũng có một chút cổ quái kỳ lạ hung thú. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói thiên giả trong lòng nghi hoặc, phóng nhãn xung quanh, đủ loại sinh vật thiên kỳ bách quái, không có 1000 vậy có 800 loại, phần lớn là thiên giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là thiên giả cũng chỉ đối với trong đó hơn 10 có chồng rồi sao sao? Thiên giả giờ phút này lý trí còn tại, tự nhiên cảm thấy nghi hoặc. Nếu là hắn có thể đối với cái kia mười mấy loại thú loại, mấy loại lưỡng thê loại đều có sao sao, cái kia vì sao đối với cái khác hơn 1000 loại sinh vật không có cảm giác chút nào? Thiên giả lại cẩn thận cảm giác rồi một lần, phát hiện sinh ra sao sao xúc động đối tượng vẫn là những cái kia, cũng không thêm ra, cũng không giảm bớt. Giờ phút này, năm đó ở Hoàng Tuyền lúc học được một vài thứ đột nhiên hiển hiện. Trong trí nhớ, lúc ấy là tại giảng giải vĩnh dạ thế giới từng cái giống loài. Nhân tộc thì cũng thôi đi, hắc ám chủng tộc bên kia thế nhưng là thiên kỳ bách quái, có đôi khi không biết là người là thú. Tỷ như nói lang nhân cùng tòa sói, nhện ma cùng nô bộc nhện quan hệ trong đó liền phá lệ hỗn loạn. Nhện ma sinh xuống cùng một ổ trứng, càng là có khả năng sinh ra vài đầu tiểu nhện ma, lại đến một đống lớn nô bộc nhện. Lúc ấy huấn luyện viên đã từng cho ra một lời giải thích, cái kia chính là tại một ít huyết thống gần giống loài ở giữa có thể sinh ra đời sau, mà huyết thống khoảng cách xa liền không thể sinh ra đời sau. Về phần như thế nào huyết thống, làm sao mới tính xa, cái gì mới là gần, liền ngay cả huấn luyện viên vậy nói không rõ ràng. Đồng thời đây cũng không phải là giảng bài trọng điểm ở chỗ nghiên cứu hắc ám chủng tộc kết cấu thân thể, tốt biết nói sao dạng mới có thể lại càng dễ mà giết chết bọn hắn. Năm đó học qua nội dung từng cái thoáng hiện, không gì sánh được rõ ràng. Thiên giả bỗng nhiên có loại ý nghĩ, chẳng lẽ nói có thể làm chính mình sinh ra sao sao, đều là có thể sinh sôi đời sau giống loài. Nếu thật là dạng này, vậy cái này chúng sinh chỉ thật sự là quá kinh khủng. Nó cũng không phải một vị áp chế, mà là có thể phân biệt huyết mạch, mà lại còn là chuyện trong nháy mắt. Để cho người ta không kịp suy tư, liền khuất phục với mình sao sao. Bên cạnh một cái hai tay nữ nhân vừa mới kết thúc cùng một con hung thú dây dưa, đầu hung thú kia phục trên đất, hấp hối, đã mệt mỏi cách cái chết không xa. Nữ nhân vẫn còn chưa đủ, sao sao lấy thân thể hướng thiên giả đánh tới. Giờ phút này thiên giả trong lòng sao sao còn khởi, nhìn thấy cái kia có chút xấu xí khuôn mặt, cùng dơ bẩn thân thể thế mà không cảm thấy chán ghét. Bất quá hắn vẫn là thần trí thanh minh, duỗi tay nắm lấy hai tay nữ nhân cánh tay của người, nhân thể vung lên, đã đem nàng ném hướng phía sau sáu tay cự nhân. Sáu tay cự nhân liên tục ngăn chặn đều lười nhắc ngăn, thẳng đem nàng đụng bay, đuổi sát thiên giả. Thiên giả tiện tay nhấc lên một cái bốn tay võ sĩ, tính cả hắn bản thân xuống hung thú cùng một chỗ đánh tới hướng sáu tay cự nhân, ngay sau đó chỉ là trong tay với tới hung thú nhao nhao bay lên, từng cái hướng sáu tay cự nhân đập tới. Thế công không ngừng xuống, sáu tay cự nhân cuối cùng nổi giận, sáu cánh tay vung vẩy như gió, đem từng đầu hung thú nện đến huyết nhục đầy trời. Hắn cũng không để ý chút nào dưới chân, mấy nhanh chân xuống đến, đã dẫm chết không ít đang bị sao sao khống chế hung thú. Càng đến gần chúng sinh trì, loại kia vô hình kêu gọi thì càng rõ ràng, trình độ vậy càng trở nên mãnh liệt. Nhưng là trước mắt loại trình độ này kêu gọi, đối với thiên giả tới nói còn xa xa không đủ trình độ uy hiếp, hắn vận chuyển thần hy khải minh, một sợi màu đỏ kim hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, liền đem tất cả sao sao xúc động đều ép xuống. Hắn quay đầu nhìn một chút vẫn theo đuổi không bỏ sáu tay cự nhân, thần sắc nghiêm nghị. Hiện tại song phương đã vào tới sinh sôi khu vực trung đoạn, cũng là hung thú dày đặc nhất khu vực. Nhưng là cái kia sáu tay cự nhân không có chút nào từ bỏ truy sát dự định, nhìn cũng không nhìn đầy đất hung thú, xem ra cũng đối cái kia thần bí kêu gọi kháng lực rất mạnh. Có lẽ là bị thiên giả quấy rối đến phiền, sáu tay cự nhân đột nhiên nắm lên mấy con hung thú, dùng sức hướng thiên giả đập tới. hung thú tới như là đạn pháo, Thiên Dạ một cái xoay người, hiểm hiểm né qua một đầu. Đầu hung thú kia liền nện ở cách đó không xa trên mặt đất, lại phanh mà nổ tung, lực trùng kích đem Thiên Dạ vén bay ra ngoài. Tiếp theo lại là tính con hung thú gào thét mà đến, trên không hướng Thiên Dạ đập tới. Giờ phút này Thiên Dạ không chỗ mượn lực, mắt thấy tránh cũng không thể tránh thời khắc, hắn thân ảnh đột nhiên một cái mơ hồ, cứ thế biến mất. Sáu tay cự nhân lập tức quay đầu, nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài mặt đất. Làm ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác lúc, Thiên Dạ vừa tốt ở chỗ nào xuất hiện. Sáu tay cự nhân không cần suy nghĩ, phất tay mấy con hung thú đã đập tới. Thiên Dạ một cái lướt ngang, tránh sang ngoài mấy chục thước, nhưng trước đó bị bạo tạc sóng xung kích chấn động đến chân đứng không vững, hắn trong nháy mắt lấy ra đông nhạc, lợi dụng đông nhạc bản thân trọng lượng, vuông mới đứng vững. Mà lân cận một mảnh hung thú, sớm đều bị thổi bay đến bầu trời rồi. Đám hung thú này từng cái thân thể cực kỳ cường hãn, trong đó có không ít là theo cao trọng lực lượng khu hạch tâm chạy đến, đơn giản liền là từng khối hoạt động thép hợp kim. Bọn chúng bị sáu tay cự nhân toàn lực ném tới, uy lực nhưng so sánh chiến hạm chủ pháo lớn hơn, Thiên Dạ nào dám cứng rắn chống đỡ. Không riêng không thể ngăn, liền là bị lao tới bên cạnh cũng là trọng thương. Cũng may sáu tay cự trong tay người trọng tiễn số lượng có hạn, sớm đang đuổi giết ngày đầu tiên liền dùng sạch sẽ, nếu không hiện tại Thiên Dạ ngày còn khó hơn qua. Vốn là một mảnh sao sao chúng sinh trì trên bờ biển, giờ phút này đã là gà bay chó chạy, hỗn loạn tương bừng. Tại sinh tử uy hiếp xuống, rất nhiều hung thú đều ngừng sinh sôi động tác, hướng bên này nhìn sang, bất an gầm nhẹ. Đại đa số hung thú nhìn thấy sáu tay cự nhân, lập tức hiện ra e ngại, tránh hướng phương xa. Nhưng cũng có chút phá lệ cường tráng hung thú, không có trốn xa, mà là nằm phục người xuống, phát ra thị uy tính thấp giọng gào thét. Cái này rất ra Thiên Dạ dự kiến. Hắn vốn cho là sáu tay cự người đã đứng ở đại vòng xoáy đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Thế nhưng là không nghĩ tới những thứ này nhìn qua hình thể so sáu tay cự nhân tiểu không ít hung thú cũng không e ngại hắn, ngược lại tựa hồ còn có chút thách thức ý nghĩ. Sáu tay cự nhân uy nghiêm nhận lấy thách thức, rõ ràng bạo nộ, nhất thời thả xuống Thiên Dạ, vũ khí trong tay đồng loạt đánh tới hướng cách gần nhất một đầu cự tích hung thú. Đầu này cự tích dài đến hơn 10 mét, thân thể thô chắc có thể so với chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng là cùng sáu tay cự nhân so sánh, liền lộ ra thon thả tỉ mỉ nhỏ hơn nhiều. Sáu tay cự nhân vũ khí như gió bão rơi xuống, trong nháy mắt liền đem nó nện đến máu thịt be bét. Cự tích sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, một tiếng thống khổ hết sức gào thét, thế mà kéo lấy bị nện nát xuống nửa người, vào tới sáu tay cự bên người thân, một ngụm liền cắn bắp chân của hắn. Sáu tay cự nhân càng thêm phẫn nộ, ném xuống vũ khí, cúi người bắt lấy cự tích, đem miệng của nó miễn cưỡng vặn bung ra, tiếp đó lục cánh tay đồng loạt phát lực. Đem nó xé thành rồi mấy khối, thả xuống đất. Giết cự tích phía sau sáu tay cự nhân cúi người nhặt lên vũ khí, hướng về xung quanh vang lên tiếng sấm nổ bàn gào thét. Đây là thị uy, cái kia vài đầu nguyên bản không phục hung thú chậm rãi lui ra phía sau, tránh sang rồi phương xa. Sáu tay cự nhân lúc này mới nhìn bốn phía, tìm Thiên Dạ vị trí. Đồng tử của hắn bên trong hiển hiện phù văn thần bí, trong nháy mắt đã thấy Thiên Dạ vị trí. Giờ phút này Thiên Dạ liền đứng tại cái kia mấy con hung thú sau lưng. Thiên Dạ tự nhiên không ngốc, nhìn thấy cái này mấy con hung thú chỉ ít có lực phản kích, lập tức liền lên tránh họa tâm tư, tránh đi qua. Sáu tay cự nhân đâu thèm nhiều như vậy, nhanh chân đi đến, vũ khí trong tay vung vẩy, một bên đe dọa tựa như gầm thét. Thiên Dạ trong mắt hào quang chớp động, trong lòng vui mừng. Hung thú vậy có lãnh địa, hơn nữa càng là cường đại, càng là sẽ bảo vệ lãnh địa. Coi như tại mảnh này sinh sôi nơi bên trên, cường đại hung thú bên cạnh luôn luôn có một vòng đất trống. Mặc dù không chung bất quá là hơn 10 mét khu vực, nhưng ở mảnh này chen trúc trên địa bàn, đã hết sức rõ ràng. Giờ phút này Thiên Dạ thu liếm khí tức, tại những hung thú kia trong mắt không có chút nào uy hiếp, liền là thuộc về đồ ăn một loại, còn chưa nhất định ngon miệng. Cho nên Thiên Dạ trốn đến bọn chúng bên người, bề bộn nhiều việc sinh sôi hung thú đều không phản ứng chút nào, con mắt chỉ nhìn chằm chằm sáu tay cự nhân, duy trì tùy thời tiến công tư thế. Tại bọn chúng xem ra, đây mới là muốn đến đoạt lãnh địa đại địch. Thiên Dạ đã sớm đem xung quanh tất cả biến hóa đều thu tại đáy mắt, tay cầm đông nhạc, tùy thời cùng hung thú duy trì 10 mét trái phải khoảng cách. Khoảng cách này sẽ không để cho bọn chúng bực bội, lại là tại bọn chúng trong suy nghĩ lãnh địa bên trong. Sáu tay cự nhân gặp thị uy không hiệu quả gì, lập tức bạo nộ lên đến, đưa tay mò lên vài đầu nhỏ yếu hung thú, từng cái mà đập tới. Tại Thiên Dạ trước người là đầu cùng loại với cự viên hung thú, cao gần 10 mét, dày lông xuống mọc lên khối khối vảy màu xanh. Trường sau lưng cùng chỗ khớp nối duỗi ra từng chiếc giống như lưỡi dao giống như cốt thứ, vừa nhìn liền biết không phải là dễ tới đẳng cấp. Tại đế quốc trong tư liệu, nó gọi là mãnh liệt lưỡi đao bạo viên, thuộc về đỉnh cấp hung thú, gần với hư không cự thú. Cùng thực lực lẫn nhau xứng đôi, tính tình của nó cũng là vô cùng hung bạo, gặp sáu tay cự nhân công kích, lập tức cuồng hống lấy vọt lên, huy quyền đem đập tới hung thú từng cái đập bay. Nhưng là dùng hình thể luận, đầu này mãnh liệt lưỡi đao bạo viên mới vừa vặn qua sáu tay cự nhân đầu gối, đơn giản liền cùng một đầu tiểu sủng vật không sai biệt lắm. Nó liên tục đánh bay ba con hung thú đạn pháo, một cánh tay liền mềm nhũn mà rủ xuống, lập tức còn một con hung thú bay tới, đem nó nện đến ngay cả lăn mười lăn lộn mấy vòng, ném tới ngoài trăm thước, nức nở bò không dậy nổi đến. Mãnh liệt lưỡi đao bạo viên trong nháy mắt liền bị đánh gần chết, hung thú khác thực lực còn chưa kịp nó, lập tức cụp đuôi, quay đầu chạy trốn. Sáu tay cự nhân vậy không để ý tới, trực tiếp hướng thiên dạ vào tới. Thiên dạ thầm cười khổ, cảm thấy vạn bất đắc dĩ. Cũng không biết những người kia là nhận được tử mệnh lệnh, còn là nói mình một thương kia đánh cho nó quá đau, mới không ngủ không nghỉ mà vạn dặm truy sát. Trước mắt mảnh này bằng phẳng sinh sôi mang lên, đã không có gì hung thú có thể an tâm sinh sôi rồi, toàn bộ đều co lại đến rồi một bên, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào cuồng nộ sáu tay cự nhân. Cái khác địa hình trước hung thú vật vậy đều cảm thấy bất an, nhao nhao dừng xuống động tác, hướng bên này trông lại. Thiên giả khóe mắt liếc qua quét qua, phát hiện tại mãnh liệt lưỡi đao bạo viên xung quanh đều là chút ít hình thể khổng lồ hung thú, dù là nhìn qua thiên kỳ bách quái, từng cái chủng loại đều có, nhưng có một chút tương thông, cái kia chính là có thể cùng mãnh liệt lưỡi đao bạo viên hình thể xứng đôi. Mà sáu tay cự nhân loại này quái vật khổng lồ, cái kia là gần như không tồn tại, ngay cả đến nó một nửa hình thể đều không có, khó trách nó cảm giác không thấy sinh sôi tác động. Thiên giả bỗng nhiên quay đầu, hướng mênh mông vô bờ chúng sinh chỉ nhìn lại. Mọi người đều biết, thủy sinh sinh mệnh hình thể, cơ bản muốn so lục địa sinh lớn. Tại cái này dùng cái đầu luận anh hùng đại vòng xoáy bên trong, sáu tay cự nhân tiềm ẩn địch thủ, hơn phân nửa liền ở mảnh này đại thủy bên trong. Chương 268, chúng sinh chỉ chung. Chúng sinh chỉ như thế đặc thù, khẳng định là có đặc biệt nguyên nhân mà tồn tại. Nó thích chữ thế gian nhãn, hơn phân nửa liền cùng từng cái khác biệt giống loài, lại có thể sinh ra đời sau hung thú sinh sôi hoạt động có quan hệ. Hiện tại sáu tay cự nhân trắng trợn như vậy phá hư, quấy đến lân cận mấy chục cây số phạm vi bên trong hung thú đều không thể an tâm sinh sôi, chắc hẳn chúng sinh chỉ cũng sẽ có phản ứng. Thiên giả thân ảnh giống như điện, không ngừng né tránh sáu tay cự nhân đập tới hung thú, vô tình hay cố ý hướng chúng sinh chỉ mép nước ngang nhiên xông qua. Càng đến gần mép nước, gọi lên dục vọng kêu gọi liền càng mãnh liệt. Chẳng qua loại trình độ này kêu gọi đối với thiên giả tới nói còn có thể chống cự, còn xa không đến vận dụng bí pháp trình độ. Sáu tay cự nhân luôn luôn cường hoành, tất nhiên là cùng đi qua. Phàm là có chướng ngại sự tình, hoặc là nó thấy ngứa mắt hung thú, đều là thuận tay xử lý xong việc. Cuối cùng, có một đầu hung thú đập được mất một chút chuẩn, theo thiên giả đỉnh đầu gào thét bay qua, hướng về trong nước. Cái kia tấm bình tĩnh đại thủy đột nhiên lên gợn sóng, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên theo trong nước vọt lên, một ngụm liền đem đầu hung thú kia nuốt xuống. Nó cái này xông lên thanh thế to lớn, toàn bộ thân thể đều sắp ra mặt nước, tiếp đó mới trùng điệp rơi xuống, kích thích như sơn lãng phong. Đầu này trong nước hung thú toàn thân khoác đầy nặng nề lân giáp, từng chiếc giáp gai sắc bén như đao, miệng lớn bên trong u mịch răng nhọn như là lưỡi đao, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Trong nước cự thú vừa xuất hiện, liền hướng bên bờ bơi lại, đầu mâu trực chỉ sáu tay cự nhân. Sáu tay cự nhân lần thứ nhất đứng nghiêm bước chân, nhìn chằm chằm thủy thú, không ngừng gầm thét thị uy. Nhưng thủy thú căn bản không sợ, như mũi tên đến rồi trên bờ, tiếp đó đột nhiên tăng tốc, phóng người lên. Một cái liền đem sáu tay cự nhân ngã nhào xuống đất. Cho đến lúc này, thủy thú mới hiện ra toàn cảnh. Nó từ đầu đến cuối có vài chục mét trưởng thành, sáu con giống như cây cột bàn phẩm chất chân ngắn chống đỡ lấy thân thể khổng lồ, phần đuôi đỉnh tất cả đều là cực dày cốt bản, giống như cùng một cái lăng hình liên truy. Riêng lấy hình thể luận, nó không chút nào tại sáu tay cự nhân phía dưới, ngược lại còn muốn chiếm ưu. Nhưng là khổng lồ như thế thân thể, hàng trăm hàng ngàn tấn phân lượng, thế mà nhảy vọt giống như điện. Tấn công tốc độ so với bóng dáng báo một loại dùng tốc độ tăng trưởng hung thú không kém chút nào, cái này khiến thiên giả đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tốc độ như thế, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Thủy thú bổ nhào về phía trước lực lượng, ngay cả sáu tay cự nhân vậy ngăn cản không nổi, tại chỗ bị ngã nhào xuống đất. Thủy thú không lưu tình chút nào, cắn một cái xuống. Nó tấm kia miệng lớn mở ra lúc, có thể đủ đem thiên giả năm đó ở trung lập nơi xây căn phòng hoàn chỉnh nuốt xuống. Sáu tay cự nhân tranh đấu kinh nghiệm vậy rất phong phú, hắn phát huy đầy đủ nhiều tay ưu thế, lập tức kinh mà không hoảng, đầu tiên là dùng bốn cái tay liều chết ở cự thú miệng lớn, không cho nó khép lại, tiếp đó mặt khác hai tay đem cây kia thô to côn sắt dựng lên, trực tiếp đứng ở rồi thủy thú miệng bên trong, đem nó trên dưới ngạc chống đỡ. Chế trụ thủy thú miệng, sáu tay cự nhân thoát khốn liền dễ dàng có thêm. Hắn trực tiếp đem thủy thú lật đổ, đứng dậy đằng sau, càng là nắm lấy thủy thú chân đem nó bỏ lên, rít lên một tiếng, liền đem nó trùng điệp đập xuống đất. Đại vòng xoáy bên trong hung thú từng cái đều da dày thịt béo, thủy thú bị ngã rồi nặng như vậy một cái, nhìn qua chỉ là có chút choáng đầu hoa mắt, cũng không có bị cái gì đại thương. Chẳng qua sáu tay cự nhân ứng đối già như vậy nói, lại làm cho thiên giả trong lòng ngầm kêu không tốt. Thủy thú nhìn xem hung ác, nhưng chân thật gợi lên đến cũng không phải là sáu tay cự nhân đối thủ. Nhưng mà biến hóa tái sinh, thủy thú cũng bị kích phát hung tính, một tiếng hét lên, miệng lớn liều mạng khép lại, vậy mà đem cây kia so thiên giả lưng còn hơn thô lỗ côn sắt cắn đến bắt đầu tiến hành uốn lượn. Theo sắt nguồn gốc càng cong càng lợi hại, đến cuối cùng đúng là bộp một tiếng, như vậy đứt thành hai đoạn. Mặc dù thiên giả cũng coi là kiến thức rộng rãi, một màn này vậy nhìn trợn mắt hốc mồm. Thủy thú cái miệng này, quả thực là muốn nghịch thiên. Miệng vừa hạ xuống, cho dù là đế quốc áo giáp nặng chiến hạm cũng phải bị cắn phần hai đoạn. Ngày đó tại Triệu Phiệt Tượng phủ nhìn thấy ép rèn cơ hội, giống như vậy không gì hơn cái này. Thủy thú lại là một ngụm hướng sáu tay cự nhân táp tới, sáu tay cự nhân cũng không dám bị nó cắn trúng, một cái lắc mình tránh đi. Cái này xuống né tránh không thể nói linh động, nhưng hắn thân cao chân dài, một bước dài ngay tại ngoài mấy chục thước, để thủy thú cắn cái không trung. Nhưng thủy thú thân thể bãi xuống, cái đuôi kề sát đất quét ngang, hung hăng quất vào sáu tay cự nhân trên đùi. Cái này một cái phảng phất công thành chùy va chạm tường thành, trầm đục âm thanh bên trong, đại địa chấn chiến, cát bụi nổi lên bốn phía, để thiên giả trái tim đều lậu nhảy vẫn chậm một nhịp. Sáu tay cự nhân xương đùi rõ ràng lõm rồi một khối, nhưng là hắn xương đùi thế mà không gãy, thủy thú đuôi chùy xương tấm cũng có chút biến hình. Ngay sau đó hai con hung thú liền đấu tại một chỗ, thẳng thắn đánh cho thiên băng địa liệt. Thiên giả nhưng không có tìm khe hở đào tẩu, ngược lại thừa dịp loạn tiếp cận chiến trường. Hắn nhìn xem thủy thú mặc dù hung mãnh, nhưng dù sao cũng là thú thân thể, đánh bao lâu rồi không phải là sáu tay cự nhân đối thủ. Sáu tay cự nhân truy tung năng lực thật là làm thiên giả đau đầu, không nghĩ biện pháp đem nó xử lý, căn bản không có hồi đế quốc cứ điểm cơ hội. Hiện tại thật vất vả mới đợi đến sáu tay cự nhân gặp được địch thủ, không thừa này lúc xuống tay, chờ đến khi nào. Chẳng qua tại bọn này thú tập trung chúng sinh trì, lại nhiều cho thiên giả hai cái lá gan, hắn cũng không dám dùng táng tâm rồi. Tại đại vòng xoáy bên trong sử dụng súng nguyên lực động tính quá lớn, một thương này liền là thả, coi như không đem toàn bộ chúng sinh trì hung thú dẫn tới, non nửa luôn luôn có. Nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ hung thú, khó đảm bảo bên trong liền sẽ không ra vài đầu giống như sáu tay cự nhân dạng này có thể truy tung thiên giả. Giờ phút này sáu tay cự nhân cùng thủy thú đánh cho lăn lăn lộn lộn, vô số cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, thiên giả lấy ra hấp huyết nhật, tại trần thế cắt hiểm hộ xuống, liền tới gần. Vừa vặn hai cái to lớn ra hỏa một cái xoay người, từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở thiên giả trước mặt. Bọn chúng rơi xuống đất chỗ lập tức có thêm một chỗ hố to, cát đá như sóng, đón đầu hướng thiên giả vỗ xuống. Thiên giả không tránh không né, ỉ vào cường hoành thân thể, trực tiếp hướng xuống đất lãng đánh tới. Từ giữa đó xô ra một cái động lớn, tiếp đó trước mặt liền xuất hiện lớp kín tường thành giống như nhục thân. Đây là sáu tay cự nhân một cây cánh tay, hơn 2 mét thô lỗ, so thiên giả cả người đều cao hơn. Hiện ra nhạt hào quang màu xanh trên da thịt, mọc lên từng chiếc giống như cương châm giống như thể mao, mà làn da thì như là nhíu chung một chỗ khô cạn vỏ cây, thô ráp không gì sánh được. Thiên giả không chút do dự, nhấc lên hấp huyết nhận, một đao liền hướng sáu tay cự tay của người khuỷu tay chỗ khớp nối đâm tới. Hắn một đao kia 10 phần tàn nhẫn, dùng hấp huyết nhận hấp thu xung quanh tinh huyết, đối với sáu tay cự nhân dạng này thân thể khổng lồ tới nói, vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương xung quanh cơ thể, để thương thế khó khôi phục, chí ít cũng sẽ để căn này cánh tay bùn rùn không có sức. Một đao rơi xuống, giống như bên trong thất bại cách. Hấp huyết nhận mở ra cự nhân vỏ ngoài, chẳng qua xâm nhập non nửa, liền không chen vào lọt rồi. Theo tay bên trên truyền đến cảm giác, tựa hồ còn không có đâm thủng đối thủ đích ra. Thiên giả trong lòng thầm mắng. Một bên trên tay tăng lực, trong nháy mắt dùng toàn lực, hấp huyết nhận cuối cùng xuyên thấu sáu tay cự nhân da dày, đâm vào huyết nhục, mũi đao đóng ở rồi xương cốt thượng. Thiên giả mừng rỡ trong lòng, đây chính là kết quả hắn muốn, nếu như có thể làm bị thương xương cốt, loại kia tổn thương mới khó khôi phục. Thiên giả trong cơ thể vài chỗ phát lực tiết điểm trong nháy mắt khởi động, kinh lực tầng tầng lưu chuyển, khai sơn kình bỗng nhiên phát động, khẽ quát một tiếng, hấp huyết nhận liền cưỡng ép hướng sáu tay cự nhân xương khuỷu tay bên trong cắm tới. Chỉ nghe bộp một tiếng, hấp huyết nhận đúng là không chịu nổi đại lực, ở giữa đứt gãy. Thiên giả giật nảy cả mình, thanh này hấp huyết nhận theo hắn thật lâu, khinh bạc dễ dùng, nguyên lực phẩm giai càng là đạt đến thất giai. Không nghĩ tới thất giai vũ khí, thế mà vậy không làm gì được sáu tay cự nhân xương cốt. cái này chẳng phải là nói, sáu tay cự nhân toàn thân xương cốt, đều là bát giai bảo vật. Gia hỏa này hình thể khổng lồ như vậy, đơn giản liền là một tòa di động bảo khố. Đáng tiếc bảo khố cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Thiên Dạ đem đoạn mất hấp huyết nhận ném xuống, một cái nhảy lùi lại, đã ở ngoài trăm thước, tránh khỏi sáu tay cự nhân một cái quét ngang. Một quyền này cách hắn kỳ thật vẫn rất xa, nhưng là cương phong đập vào mặt, đã để người không thở nổi. Cũng may Thiên Dạ một đao kia vẻn vẹn để sáu tay cự nhân cảm giác được có chút nhói nhói, như là bị con kiến cắn một cái cảm giác, nó tập trung tinh thần đều tại đối phó thủy thú bên trên, chỉ là tiện tay vỗ, đập tới vỗ không đến đều không quan trọng. Thiên Dạ giấu ở bên cạnh, một lát sau còn chờ đến cơ hội, sáu tay cự nhân lần nữa bị thủy thú đuôi chùy quét ngã, toàn bộ phía sau lưng đều lộ tại Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ không chút do dự, cả người bắn nhanh ra như điện, dán vào sáu tay cự nhân trên lưng, tiếp đó quanh thân tơ máu bắn ra, trong chốc lát đã vận chuyển sinh ra cơ hội cướp đoạt. Giờ phút này Thiên Dạ theo huyết tộc thực lực tấn thăng hầu tước, đối nhau cơ hội cướp đoạt năng lực khống chế rất là tăng cường, hơn phân nửa tơ máu đều là hướng về phía sáu tay cự nhân đâm xuống. Tơ máu yếu ớt không có gì, sắc bén vô song, trong nháy mắt đâm vào sáu tay cự người thân thể. Nhưng là Thiên Dạ sắc mặt lập tức thay đổi, dĩ vãng không có gì bất lợi tơ máu thế mà cũng là bước đi liên tục khó khăn, vừa tiến vào sáu tay cự thân thể người liền như là lâm vào vũng bùn, đi tới đến 10 phần khó khăn. Sáu tay cự trong thân thể hình như có loại kỳ dị lực trường, đối với tơ máu loại này hữu hình vô chất công kích lực phòng ngự 10 phần cường hãn. Cuối cùng tơ máu thu hồi, chỉ có ước một nửa mang theo một giọt máu. Cuối cùng cũng là có thu hoạch, Thiên Dạ đem tơ máu thu về trong cơ thể, một cái hư không thiểm thước trực tiếp biến mất. Lúc này cự nhân vừa vặn lật người đến, như là dãy núi sụp đổ, phía sau lưng rơi trên mặt đất. Thiên Dạ nếu như chạy chậm một chút, liền sẽ bị đè ở phía dưới. Thiên Dạ thân ảnh ở phía xa xuất hiện, vừa hạ xuống đất trên mặt bỗng nhiên là phun lên một mảnh đỏ thẫm, lung la lung lay như là say rượu, lảo đảo nhiều lần mới đứng vững làm. Giờ phút này trong cơ thể hắn tinh huyết nào chỉ là tràn đầy, đơn giản đều muốn tuôn ra đến. Cái kia sáu tay cự nhân tính giọt huyết dịch năng lượng, liền so một cái tứ tích võ sĩ toàn thân tinh huyết còn cao hơn. Thiên Dạ chờ giống như một cái hút gần đông đảo bốn tay võ sĩ tinh huyết nhập thể, đâu có chịu được. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi liền phun tới, lập tức lỗ mũi, khóe mắt đều có tơ máu lưu xuống, trên da thịt khắp nơi đều là huyết điểm, không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Thiên Dạ không lo được chính mình, hướng sáu tay cự nhân nhìn lại, chỉ gặp cái này quái vật khổng lồ vẫn còn cùng thủy thú đấu không ngừng, đã chiếm rõ ràng thượng phong. Hắn chẳng qua là cảm thấy trên lưng có chút ít ngứa, tiện tay gãi gãi, chỉ thế thôi. Đến lúc này, Thiên Dạ cuối cùng đối với sáu tay cự nhân kinh khủng sinh mệnh lực có rồi toàn bộ mới quen. Chỉ sợ chính mình đến bị no bạo cái mấy chục hơn trăm lần, mới có thể sử dụng sinh cơ cướp đoạt đem sáu tay cự nhân hút chết. Đường này không thông, Thiên Dạ cuối cùng tế ra cuối cùng thủ đoạn, đông nhạc ra trận. Trong nháy mắt liền là một cơ hội, hắn vận dụng đông nhạc, còn dùng tới rồi khai sơn kình. Cuối cùng tại sáu tay cự nhân trên bàn chân mở đạo vết thương. Nhìn xem cái kia trưởng thành hơn một mét, sâu nửa mét vết thương, Thiên Dạ lại cao không hứng nổi đến. Trong vết thương hơn phân nửa đều là màu xanh nhạt da dày, chỉ có chỗ sâu nhất một điểm mới nhìn thấy huyết nhục. Cùng sáu tay cự nhân cái kia thân hình khổng lồ so sánh, cái này một chút vết thương nhỏ miệng ngay cả vết thương nhẹ đều không đủ trình độ. Đông nhạc thắng ở nặng nề kiên cố, sắc bén cũng không tăng trưởng. Dùng tại sáu tay cự trên thân người, vậy có loại không chỗ xuống tay cảm giác bất lực cảm giác. Chỉ còn xuống nguyên sơ chi thương rồi, nhưng là nguyên sơ chi thương là trực tiếp mục tiêu công kích sinh mệnh lực, nhìn xem sáu tay cự nhân cái kia khổng lồ hết sức thân thể, Thiên Dạ lại là ý chí kiên định, vậy không phải do trong lòng nổi lên một tia chán nản, không biết muốn bao nhiêu thương mới có khả năng đi dạng này một cái đại gia hỏa. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt, các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Chương 269, chúng sinh chỉ hạ. Thiên Dạ lại đang sáu tay cự trên thân người bổ ba bốn kiếm, mỗi lần đều là làm ra không đi đến đâu vết thương nhỏ, vậy là không thể làm gì, biết mình không còn thủ đoạn nữa đối phó cái này đại gia hỏa. Phương pháp cũng không phải hoàn toàn không có, tỉ như nói cầm táng tâm đối với liếc tròng mắt đến một thương, có lẽ liền có thể xử lý nó. Nhưng là bởi như vậy, Thiên Dạ chính mình cũng muốn lâm vào thú triều, lại thêm có khả năng dẫn xuất lợi hại trong nước hung thú. Hiện tại hắn còn có bó lớn xê dịch chỗ trống, tự nhiên không muốn làm như vậy. Thiên Dạ hướng mênh mông vô bờ chúng sinh chỉ nhìn một chút, không có cảm giác được nước hạ có hung thú ẩn tàng dấu hiệu. Nhưng là chỉ nhìn mặt nước nhộn nhạo trận trận không giống bình thường gợn sóng, liền biết cái này tuyệt không phải bình thường. Xem ra chúng sinh chỉ đại thủy, hơn phân nửa có trở ngại cách cảm giác hiệu quả. Giờ phút này sáu tay cự người đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh cho thủy thú liên tục gào thét, nó sáu cái cột đá bản móng vuốt đã chặt đứt ba con, đuôi chùy đánh quét cũng là càng ngày càng không có sức. Thiên giả thấy tình thế không ổn, quả quyết hướng về chúng sinh trì đại thủy chạy đi. Cái kia sáu tay cự nhân gặp khẩn trương, một tiếng hét lên, đem thủy thú đá văng ra, lại là nhanh chân đuổi theo. Đến lúc này, thiên giả đã biết rõ trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nếu như nói đối với sáu tay cự nhân tổn thương cùng uy hiếp, đầu kia thủy thú đã là tại thiên giả phía trên. Nhưng là sáu tay cự nhân thà rằng từ bỏ đối với thủy thú tuyệt sát, cũng phải đuổi tiếp xúc thiên giả, làm không tốt liền là dâng nhân vật gì ra lệnh. Chỉ bất quá đồ vật như thế nào, mới có thể ra lệnh cho được sáu tay cự nhân. Thiên giả thẳng tắp hướng chúng sinh chỉ phi nước đại, trong nháy mắt liền đem đàn thú tụ tập khu vực bỏ lại đằng sau. Đàn thú chỗ tụ tập cùng chúng sinh chỉ ở giữa kỳ thật còn có một mảnh 10 phần bao la khu vực, đủ để có mấy ngàn mét xa. Trong đó hoàn toàn yên tĩnh, trống rỗng, không có chút nào chỗ tích trữ. Cho dù có hung thú ngẫu nhiên tiến vào phiến khu vực này, vậy sẽ lập tức rời đi. Hiện tại thiên giả cũng không đoái hoài tới phiến khu vực này đến tột cùng có gì đó cổ quái rồi. Dù là gặp nguy hiểm, vậy là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại đám hung thú này trong mắt, sáu tay cự nhân tuyệt đối là so thiên giả càng trọng yếu hơn mục tiêu, thủy thú biểu hiện liền đã chứng minh điểm này. Toàn bộ chém giết quá trình bên trong, nó căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn thiên giả một chút. Trong nháy mắt, thiên giả đã đi qua mảng lớn trống trải khu vực, khoảng cách chúng sinh chỉ đã không đến ngàn mét. Dường như vượt qua nào đó đạo vô hình biên giới, thiên giả trong đầu đột nhiên một tiếng oanh minh, toàn thân giống như liệt hỏa thiêu đốt, không thể ức chế dục vọng lập tức lăn lộn bốc lên. Loại dục vọng này trùng kích cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ cùng uống hạ bạch quả tử không khác nhau là mấy. Thiên giả mặc dù ý chí kiên định, nhưng là huyết tộc thể chất lại tại chống cự nguyên thủy bản năng phương diện 10 phần không đủ. Bỗng nhiên trùng kích phía dưới, thiên giả lâm vào trở nên hoảng hốt. Hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, phát hiện mình bất chi bất giác không ngờ quay lại phương hướng, hướng về đàn thú khu tụ tập vực một đầu mẫu thú chạy đi. Thiên giả lập tức xoay người lại, phóng tới mép nước. Khi hắn vượt qua đầu kia vô hình giới tuyến lúc, lần nữa bị dục vọng trùng kích khống chế, thẳng đến đàn thú khu tụ tập vực. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, thiên giả đã đại khái thăm dò rồi vô hình giới tuyến phân bố, đồng thời đối với dục vọng trùng kích có chuẩn bị. Mặc dù mấy lần đều là bị khống chế lại, nhưng tại khống chế trong nháy mắt, hắn đã có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại nước ao chỗ sâu, có một con quỷ dị thụ đồng mở ra, lập tức sẽ xuất hiện một đạo dục vọng trùng kích. Xem ra chúng sinh chỉ đại thủy bên dưới quả nhiên có bí mật. Thiên giả lộ ra rồi vô hình giới tuyến, liền bắt đầu dán cái kia đạo biên giới chạy vội. Kể từ đó, trong nước cái kia thụ đồng mặc dù lúc ẩn lúc hiện, nhưng không có tái phát ra dục vọng trùng kích. Hơn nữa lực chú ý của nó kế tiếp liền rơi vào rồi theo sát mà đến sáu tay cự trên thân người. Sáu tay cự nhân đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Nó trong mắt giấy lên hung quang, hướng về phía nước ao lớn tiếng gào thét, thỉnh thoảng vung hành động vũ khí trong tay. Chỉ là hắn hiện tại lục cánh tay chung chỉ có hai con cầm vũ khí, ngoài ra bốn cái đều là không chung, khí thế thượng không khỏi chênh lệch một chút. Nước ao bắt đầu tiến hành không ngừng phun trào, nổi lên đại lượng bọt biển, nước hạ một cái khổng lồ hết sức thân thể tựa hồ giật giật. Chỉ xem mặt nước ba động, liền biết thân thể của nó dài đến vài trăm mét. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, đã nhanh đạt tới hư không cự thú tiêu chuẩn. Chỉ bất quá khổng lồ như vậy thân thể, vậy rất không có khả năng sẽ lên bờ. Hai cái quái vật khổng lồ một ở trong nước, một tại trên lục địa, tinh thần ba động lẫn nhau trùng kích, tựa hồ trao đổi chút gì. Sáu tay cự nhân tức giận gào thét vài tiếng, tiếp tục truy kích thiên giả. Nhưng là lần này, nó rõ ràng khống chế rồi chính mình, không có đối với vướng bận đàn thú hạ tay. Thiên giả đã vọt ra bình nguyên khu vực, một đầu đâm vào rồi khu rừng rậm rạp. Chúng sinh trì hồ bên rừng rậm vậy cùng bình thường khác biệt, từng cây đại thụ che trời chừng hơn trăm mét cao, tán cây dị thường rậm rạp, trên cây sinh đầy đằng la, cây hạ thì là hiện đầy bụi cây kinh cức cùng mọc cỏ. Cành lá ở giữa, ẩn ẩn có vô số sinh cơ phun trào. Thiên giả xông lên tiến vào rừng rậm, lập tức theo một đám cỏ bên trong bay lên một đám con muỗi. Những thứ này phi trùng giống như muỗi giống như ong, ngoài miệng có nhọn mỏ, phần đuôi có gai độc, hơn nữa từng cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua liền dữ tợn kinh khủng, tuyệt không phải cái gì tốt sống chung đồ vật. Theo sát những thứ này muỗi ong, trên mặt đất còn ra hiện sàn sạt tỉ mỉ vang lên, từng cái tay cỡ bàn tay côn trùng theo trong bụi cỏ bò lên ra tới, to lớn giác hút thế mà chớp động lên kim loại sáng bóng. Hơn nữa bọn chúng vừa xuất hiện, liền tản ra nhàn nhạt đắng chát hương vị, hơn phân nửa có độc. Trong nháy mắt, thiên giả liền kinh khởi mấy cái trùng đoàn, không thể đếm hết được. Đối ngoại lai sinh vật mà nói, mảnh này nồng đậm rừng rậm đơn giản liền là tử địa, bình thường chút hung thú tuyệt đối không phải là những thứ này trùng đoàn đối thủ. Nhưng mà đối với thiên giả tới nói, những thứ này sâu kiến chỉ là phiền phức, còn hơn ngăn không được đường đi. Trên người hắn huyết hỏa chớp động, huyết diễm giống như sóng cả bao phủ, trong nháy mắt lướt qua 10 mét bên trong trùng đoàn. Trong một chớp mắt, tất cả côn trùng ngửi được ám kim huyết khí hương vị, đều là chạy tứ tán. Trên mặt đất cự kiến còn tốt chút ít, chỉ có một chút bị đốt cháy khét. Những cái kia muỗi ong nhưng là gặp vận rủi lớn, thiên giả huyết hỏa chỉ là khẽ quét mà qua, còn hơn thiêu không chết nó nhóm, nhưng là bọn chúng cánh lại chịu không được, bị đun sạch sành xanh. Vô số muỗi ong lốp ba lốp bốp mà rơi trên mặt đất, đã rơi vào cự kiến trong đám. Hai loại hung trùng lập tức đấu cùng một chỗ, không có thể phi hành muỗi ong liều mạng dãy giụa, hung tính 10 phần, không ngừng dùng nhọn mỏ cùng gai độc công kích đối thủ. Nhưng muỗi bự số lượng hơn xa, hai mảnh lớn hàm nhất hợp, liền có thể đem muỗi ong ở giữa cắt đứt. Trong nháy mắt, rơi xuống đất muỗi ong liền đều bị bao phủ không còn. Thiên giả vô tâm để ý tới giữa bọn chúng ai thắng ai thua, tăng tốc bước chân, hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Sáu tay cự nhân vậy đi tới ngoài rừng, nhìn thấy cái này rừng già rậm rạp, hắn lần thứ nhất có vẻ hơi do dự, thăm dò tính mà một cước bước vào rừng rậm. Chân hắn vừa hạ xuống đất lập tức có hơn 10 đoàn đông nghịt bầy trùng từ các nơi bay tới, lít nha lít nhít mà đốt tại sáu tay cự nhân trên đùi, lại đem một đầu màu xanh nhạt đùi cho miễn cưỡng biến thành màu đen. Tầng kia tầng thật dày trùng tử chen tới chen lui, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Ngay sau đó không trung vang lên gào thét, mấy cái bàn tay thô từ trên trời giáng xuống, đập vào trên đùi. Mỗi một chưởng rơi hạ, liền sẽ lưu lại hạ một mảng lớn trùng bùn, cũng không biết chụp chết rồi nhiều ít vạn con côn trùng. Ba ba âm thanh không ngừng vang lên, sáu tay cự nhân chống không tứ cái bàn tay liên tiếp, liên tục không ngừng mà đánh ra, một hơi vỗ rồi trên trăm hạ, mới đem chân của mình thượng trùng tử đập đến 7-8 phần. Hắn tiện tay xoa hành động, đem tầng tầng trùng bùn xoa phần cấu quyển, như mưa rơi trên mặt đất. Hiện ra màu xanh nhạt da thịt phía sau chỉ thấy phía trên mấp mô, nhiều vô số lỗ nhỏ. Trong rừng rậm trùng tử cực kỳ lợi hại, lại có thể tại sáu tay cự nhân trên đùi khoan. Chỉ là sáu tay cự nhân đích ra thực sự quá dày quá mềm dai, bọn chúng xuyên đã hơn nửa ngày, vậy ly xuyên tiết lộ tầng kia da dày kém xa. Nguyên bản phát hiện cái địa bầy trùng đã chỉ còn hạ mấy đám, trong đó một đoàn giống như mây đen bàn vòng quanh sáu tay cự nhân bay vài vòng, thế mà trực tiếp hướng về bộ mặt của hắn bay đi. Mạnh như sáu tay cự nhân, con mắt cùng miệng mũi cũng là nhược điểm. Nhưng mà sáu tay cự nhân trong mắt hung quang lóe lên, miệng rộng mở ra, dùng sức khẽ hấp, một đạo quyển phong trống rỗng tạo ra, thế mà cái kia đem trùng đoàn một ngụm hút sạch sẽ, tiếp đó nuốt xuống. Như là vừa đến, cuối cùng may mắn còn sống sót mấy cái trùng đoàn giống như cũng sợ, oanh một cái mà tan. Về phần trong rừng vô số kẻ to to nhỏ nhỏ rắn độc hung thú, đều là có chút trí tuệ, nào có dám tiến đến sáu tay cự nhân trước mặt. Sáu tay cự nhân thoát khỏi quấy rối, một bước dài liền hướng thiên giả đuổi theo, chỉ nghe một tiếng oanh minh, hắn đã đón đầu đụng vào một cây đại thụ. Cái này khỏa cổ thụ chừng hơn 100 mét cao, thân cây thô lỗ hiểu rõ mấy mét, cành lá che khuất bầu trời, thực tế là một gốc sừng sững đại thụ. Sáu tay cự nhân cái này va chạm, thế mà đem cái này khỏa đại thụ đụng đến ở giữa đứt gãy, có thể nghĩ lực lượng lớn đến trình độ nào. Bất quá hắn cũng bị phản chấn đến choáng đầu hoa mắt, kém chút té ngã trên đất, lắc lư một hồi lâu một lần nữa đứng vững. Sáu tay cự nhân vẫn nhớ kỹ chuyến này mục tiêu lớn nhất, xa xa khóa lại thiên dạ, lại là nhanh chân chạy vội nhanh chóng truy đuổi. Trong nháy mắt lại là một tiếng oanh minh, một cái khác khỏa cổ thụ chậm rãi sụp đổ, sáu tay cự nhân vẫn đâm đến không nhẹ. Ngay sau đó tiếng oanh minh một tiếng tiếp lấy một tiếng, từng cây đại thụ không ngừng ngược lại hạ, trong rừng sớm đã là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Sáu tay cự nhân đã là mình đầy thương tích, miệng vết thương đốt đầy đủ loại kiểu dáng con muỗi, nước chảy máu tươi thượng đều bao trùm lấy tầng một ngọ nguậy màu đen. Bên trong vùng rừng rậm này cổ thụ không biết sinh bao nhiêu tuổi, từng cây cứng như thép tinh, mở rộng ra thân cành chỉ cần đi tới lá cây, cái kia chính là từng thanh vươn ngang trên không trung lợi kiếm. Cho dù là sáu tay cự nhân dạng này da dày, cũng bị rạch ra không ít vết thương. Hơn nữa đụng ngã đại thụ càng là muốn trả giá đắt, hắn một cây cánh tay đã lưu ở bên người, không thể động đậy. Tại sáu tay cự cảm giác con người chung, thiên giả thì tốc độ không giảm, đang nhanh chóng đi xa. Hắn phẫn nộ gào thét, bỗng nhiên đem một cây đại thụ nhổ tận gốc, dùng sức vung đập, đem lân cận một cánh rừng toàn bộ phá hủy, vẫn cảm giác không phải là hả giận. Lúc này chúng sinh chỉ nước ao ba động, lộ ra một cái cự đại lỗ thoát khí, phun ra cao cao cột nước, đồng thời phát ra thô kệch gào thét, cực kỳ nghiêm khắc tinh thần ba động xa xa hướng về sáu tay cự nhân ép hạ. Sáu tay cự nhân hồi gào lên vài tiếng, cuối cùng vẫn là đem trong tay đại thụ ném hạ, không tiếp tục được phá hủy rừng rậm. Hắn hướng thiên giả thoát đi phương hướng nhìn một cái, quay người ra lâm, cuối cùng là từ bỏ đối với thiên giả truy sát. Rừng rậm chỗ sâu, thiên giả đứng ở cổ thụ ngọn cây, nhìn xem cái kia to lớn thân ảnh rời đi, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn hướng xung quanh nhìn một vòng, thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên đến. Vùng rừng rậm này mặc dù bao la, nhưng cũng là có hạn. Nó bao trùm mấy trăm cây số rộng rãi khu vực, nhưng một bên là chúng sinh trì đại thủy, một chỗ khác thì là nhìn một cái vô tận vuông vức thảo nguyên. Liền là ở mảnh này bằng phẳng địa hình bên trên, thiên giả bị sáu tay cự nhân bám đuôi truy sát, chật vật không chịu nổi. Quả nhiên, cái kia sáu tay cự nhân ra lâm đằng sau cũng không rời xa, mà là tại trên thảo nguyên đứng lại, dường như đang đợi lấy cái gì. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết, mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt, các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Chương 270, vô dục chi xâm. Rừng rậm một chỗ khác trực tiếp liên thông rồi chúng sinh trì, thiên giả ở trong rừng vậy cảm thấy cái kia đạo vô hình biên giới. Tại ngàn mét bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh vật, có chỉ là đủ loại căn bản không gọi nổi tên kỳ quái thực vật, đan xen sinh trưởng cùng một chỗ, dày đến cơ hồ không cách nào đi qua. Chúng sinh trì bên trong cái kia khổng lồ thủy thú đã phát hiện tung tích, chỉ là không biết nó có phải là cường đại nhất. Rừng rậm một chỗ khác, sáu tay cự nhân thì là phong tỏa rời đi khu vực. Mặc dù không biết hắn đang chờ cái gì, chẳng qua thiên giả minh bạch khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà vùng rừng rậm này không phải là mỏi mòn chờ đợi nơi, trong đó cũng là hung hiểm trùng điệp. Cái kia động một tí đến hàng vạn mà tính trùng tử không nói đến, ở trong rừng sinh hoạt dã thú vậy không một cái là đèn đã cạn dầu. Từng đầu mảnh như đúa tiểu xà sinh đến cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như đúc, nhưng động như thiểm điện, ngay cả thiên giả không cẩn thận đều bị cắn trúng rồi hai cái. Loại này tiểu xà thân có kỳ độc, bị cắn trúng chẳng qua mười mấy giây, thiên giả cũng cảm giác toàn thân chết lặng, ngay cả huyết hạch nhịp đập đều bắt đầu tiến hành chậm chạp, lưu động huyết dịch càng là bắt đầu tiến hành lớn diện tích ngưng kết. Cũng may ám kim huyết khí cơ hồ là tất cả kịch độc khắc tinh, huyết hạch bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra nhiên kim chi huyết, thiêu đốt huyết diễm đem tất cả độc chất lượng đều cháy hết sạch. Vốn đã ngưng kết huyết dịch, cuối cùng hóa thành một ngụm máu đen, phun ra ngoài thân thể. Sau khi trúng độc, thiên giả mới đúng loại này tiểu xà con mắt nhìn nhau, cũng không dám lại khinh thường. Đây cũng chính là hắn, thay cái huyết tộc tới, cho dù là xuất từ 12 cổ lão thị tộc danh môn, vậy tại loại này tiểu xà độc xuống không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa tiểu xà thân thể cực kỳ bền bỉ, thiên giả bị cắn trúng phía sau thứ nhất xuống thế mà không có bóp chết nó, muốn về sau lại thêm một đạo lực lượng, mới đem đầu rắn bóp nát. Loại này tiểu xà chỉ là trong rừng rậm hàng trăm hàng ngàn loài rắn một loại, cũng không phải trong đó nguy hiểm nhất. Thiên giả đã từng xa xa nhìn thấy một đầu phát ra oánh oánh hồng quang tiểu xà trên tàng cây cuộn lại. Loại rắn này không những không che giấu mình, ngược lại làm đến vô cùng bắt mắt, xa xa liền có thể trông thấy. Nhìn thấy loại này khác thường rắn, thiên giả tự nhiên sáng suốt mà đường vòng, không có bước vào địa bàn của nó. Ngoại trừ rắn bên ngoài, nơi này thằn lằn loại, loài chuột, chồn sóc loại, từng cái cổ quái kỳ lạ, điểm giống nhau là không một cái dễ trêu, hơn nữa phần lớn mang theo dạng này như vậy độc. Chỉ có một loại không đáng chú ý tiểu chồn sóc không có độc, nhưng là nó cắn bất luận cái gì cứng rắn đồ vật đều cùng gặm hạt thông vậy, thậm chí tại đông nhạc bên trên đều lưu lại hai cái thật sâu dấu răng. Từ đó đằng sau, thiên giả vừa nhìn thấy nó, đều thức thời mà lượn quanh đường, không đi trêu chọc nó. Thiên giả rất là hoài nghi, xem Edward như vậy huyết tộc thánh tử nếu là ngộ nhập vùng rừng rậm này, còn có thể hay không còn sống ra ngoài. Có lẽ chỉ có thân là nhện ma La Lạc mới có thể thích ứng nơi này. Nhưng nghĩ đến La Lạc cái kia thân hình khổng lồ, thiên giả liền lắc đầu. La Lạc nếu là tiến đến, mục tiêu thực sự quá lớn, hơn phân nửa vừa vào rừng liền sẽ bị côn trùng cho gặm ăn sạch sẽ. Thiên giả kỳ thật đợi đến cũng không dễ dàng, hắn thật vất vả mới tìm được một chỗ đại thụ xuống đất trống, dùng đông nhạc dọn dẹp cỏ cây cây bụi, dùng huyết hỏa thiêu qua, tiếp đó mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên người hắn thời thời khắc khắc duy trì tầng một nhàn nhạt huyết hỏa, dùng xua đuổi các loại độc trùng. Tìm xong ẩn thân đất, thiên giả mới thở phào nhẹ nhõm, có thừa vết từ quan sát kỹ xung quanh. Cũng không lâu lắm, xung quanh liền có thật nhiều côn trùng thú nhỏ tụ tập, nhưng là bọn chúng e ngại huyết hỏa, không dám tới gần, chậm rãi ngay tại thiên giả xung quanh thích rồi thật dày, lông mềm như nhung tầng một. Kể từ đó, thiên giả cũng không dám thu hồi huyết hỏa. Cũng may trong cơ thể hắn tinh huyết còn nhiều, rất nhiều, hoàn toàn có thể chống đỡ huyết hỏa thiêu cái 10 ngày nửa tháng. Coi như tinh huyết không đủ, cái này đại vòng xoáy bên trong chúng sinh cái khác không nhiều, tinh huyết thế nhưng là một cái so một cái sung túc, thiên giả tiện tay thả cái sinh cơ cướp đoạt, đều sẽ đem mình chống muốn nổ tung. Thiên giả chú ý nói, trong rừng rậm chạy lâu như vậy, trên đường nhìn thấy giống loài cơ hồ đều không giống nhau lắm, mỗi cái khu vực nhỏ đều có riêng phần mình đặc sắc, liền ngay cả những cái kia nhìn qua dáng dấp không sai biệt lắm cổ thụ che trời, từ quan sát kỹ vỏ cây đường vân kết cấu, cũng có thể phát hiện nhưng thật ra là hai loại khác biệt cây. Thiên giả ánh mắt quét qua một khối đá, nhìn thấy phía trên kia bao trùm từng mảnh trẻ trung bên trong tiết lộ tím cỏ xỉ rêu, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn đứng dậy đi đến tảng đá bên cạnh, nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhìn hồi lâu, cuối cùng xác định cái này một mảng lớn cỏ xỉ rêu liền là vảy rồng rêu. Vảy rồng rêu là quân dụng đặc cấp thuốc kích thích chủ dược một trong, dùng số lượng cực nhỏ, lại không thể thiếu. Trên tảng đá bao trùm lấy như thế lớn một chiếc vảy rồng rêu, đầy đủ chế được mấy trăm chi đặc hiệu thuốc kích thích rồi. Đây chính là đặc hiệu thuốc kích thích, từ trước sẽ chỉ phối cấp hồng hạt cái này bộ đội tinh anh sĩ quan cao cấp, những bộ đội khác căn bản gặp đều gặp không đến. Cái này chiếc vảy rồng rêu nói lên đến 10 phần chân quý, mặc dù không tới hy thế kỳ chân trình độ, nhưng bởi vì số lượng nhiều, cũng là có giá trị không nhỏ. Vảy rồng rêu chiếm không có bao nhiêu địa phương, thiên dạ liền cẩn thận từng ly từng tí đem nó chóc xuống, cất giữ tốt. Lúc trước thiên dạ đang bị 6 tay cự nhân truy sát trên đường, dùng hết một chút bổ sung phối cấp, bởi vậy Andorra không gian hơi có thừa. Cẩn thận kiểm tra một lần phía sau thiên dạ liền đem vảy rồng rêu để vào Andorra trong không gian. Có rồi cái này chiếc vảy rồng rêu, đế quốc trên chiến trường liền có thể có trên 100 tên sĩ quan cao cấp sống sót. Cất kỹ vảy rồng rêu, phía trước một mảnh kinh khắc răng cưa tình trạng gai đâm còn đập vào mi mắt. Thiên giả khẽ di một tiếng, lấy ra đoạn đao, nhẹ nhàng gọt xuống kinh khắc đầu một mảnh ra, gặp dưới mặt cành non sắc làm kim hoàng, tạp lấy điểm điểm ngân sắc tinh điểm, cuối cùng xác định đây là một loại tên là đầy trời tinh tên thuốc. Đầy trời tinh cành non có thể đề luyện ra hiệu lực rất mạnh thuốc mê, bản thân cũng là một loại thuốc phiện. Nó chính yếu nhất công dụng thì là kéo dài tính mạng. Vô luận bị thương nhiều tầng, chỉ cần còn chưa có chết, dùng nó liền có thể treo lên 3 năm ngày mệnh. Nó công dụng rộng, không cần nói tỉ mỉ, nói tóm lại là loại cùng vảy rồng rêu cùng loại dược vật. Có rồi hai cái phát hiện, thiên giả càng thêm cẩn thận quan sát xung quanh, kết quả rất dễ dàng phát hiện rồi hơn 10 loại hiệu dụng khác biệt dược liệu. Những cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay kịch độc muỗi ong, bằng chứng thường thức liền có thể biết nọc độc của nó chân quý cỡ nào. Tất có thể khai phá ra không ít có hiệu quả dược tề ra tới. Mà đem thiên giả cắn bị thương loại kia tiểu xà, thịt rắn, máu rắn, độc rắn, mật rắn liền không nói rồi, chỉ là cây kia xương sống, cứng đến nỗi tột đỉnh, làm sơ qua gia công, hoàn toàn có thể làm chiến thương đầu thương đến dùng. Dù là tại nó phía trên tùy tiện khảm cây côn sắt, cũng là đem cấp 7 thương. Nói tóm lại, khu rừng rậm này bên trong cơ hồ từng bước là báu vật. Đây là thiên giả kiến thức có hạn. Nhãn lực phần lớn đến từ hoàng tuyển trại huấn luyện đào tạo, căn bản không có hệ thống học qua dược học, mỏ học, sinh vật học ngược lại là thiên giả cường hạng, nhưng cái kia không phải là vì lợi dụng, mà là vì càng hữu hiệu giết chóc. Ngay cả như vậy, thiên giả vậy nhận ra số lượng đông đảo dược vật cùng tài nguyên. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, không biết càng là lượng lớn. Bên trong vùng rừng rậm này tùy tiện hoạch một phiến khu vực, bên trong liền có hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt giống loài, toàn bộ trong rừng rậm sinh hoạt càng không biết có bao nhiêu. Ở chỗ này, các loại sâu kiến thú nhỏ sinh hoạt đến cực kỳ chen chúc, dùng mật độ mà nói đồng dạng là ngoại giới mấy chục lần thậm chí là hơn 100 lần. Không chỉ côn trùng động vật, thực vật cũng giống như thế. Dựa theo thường thức, loại này mật độ bố cục đối với thổ địa chất dinh dưỡng yêu cầu cực cao, bởi vì dựa theo chuỗi thức ăn quy tắc, cuối cùng đều phải rơi vào thổ địa bên trên. Dù là lại đất đai phì nhiêu, vậy chịu không được như thế mật độ cao lấy ra, không dùng đến 1-2 năm liền lại biến thành hoang mạc. Thế nhưng là chúng sinh chỉ tồn tại không biết bao lâu, đương nhiên đế quốc khai thác đại vòng xoáy không lâu, liền phát hiện rồi chúng sinh chỉ, cho tới bây giờ mấy trăm năm qua đi, vậy không có thay đổi gì. Chỉ là chúng sinh chỉ thật sự là quá hung hiểm, đồng thời đối với người mạnh kẻ yếu đối xử như nhau, bởi vậy tại sơ kỳ nếm thử đằng sau, đế quốc cũng chỉ làm trên biển sen bên trên cùng cái khác mấy vị bên ngoài phát hiện quý giá thuốc mà đến, mỗi lần đắc thủ liền đi, tuyệt không dám chờ lâu. Khu rừng rậm này, liền theo chưa có nhân tộc đặt chân. Không riêng gì nhân tộc, thiên giả đoán chừng, hắc ám chủng tộc cũng là có đến mà không có về. Cho tới hôm nay thiên giả bị 6 tay cự nhân bước đến cùng đường mạt lộ, lúc này mới một đầu đâm vào rồi rừng rậm. Trong rừng rậm loại hiện tượng này tuyệt không bình thường, nhưng là tại đại vòng xoáy bên trong, bất luận cái gì hiện tượng không bình thường đều có độc vật giải thích. Thiên giả trái phải vô sự, không khỏi trầm tư, khu rừng rậm này, thậm chí toàn bộ chúng sinh chỉ tồn tại, thật chỉ là tự nhiên sao? Nếu không phải... cái kia ý nghĩa tồn tại của nó còn là vì sao? Một bên suy tư, thiên giả một bên tiếp tục tìm tòi dò tìm tra, vừa tìm được không ít cổ quái kỳ lạ, công dụng không rõ đồ vật. Bất quá hắn cũng không dám đi xa, mỗi lần đặt chân một cái địa phương mới, nhất định phải dùng huyết hỏa đem mặt đất thiêu một lần. Dù là dạng này sẽ không trái tim phá hủy mất không ít bảo vật quý giá, cái kia thiên giả vậy thà nhưng như thế, dù sao cũng so không cẩn thận bị trong đất chui ra thứ gì đến cắn một cái tốt. Mỗi lần một lát nữa, Thiên Dạ liền sẽ leo tới ngọn cây, hướng ngoài rừng rậm nhìn lại. Xa xa vẫn có thể nhìn thấy cái kia sáu tay cự nhân thân ảnh, nó cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, thỉnh thoảng nhìn xem vùng rừng rậm này, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía một chỗ khác phương xa. Vậy khó vì cái này tính khí nóng nảy hết sức tất cả mọi người, thế mà có thể an tĩnh đứng lên một ngày. Nó càng là như thế, Thiên Dạ trong lòng thì càng bất an. Theo cây bên trên xuống tới, Thiên Dạ liền bắt đầu thử thăm dò hướng chúng sinh chỉ tiếp cận. Càng đến gần, loại kia dục vọng kêu gọi thì càng mãnh liệt. Nhưng là tại bên trong vùng rừng rậm này tất cả đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến, liền không tìm được Thiên Dạ có thể lai giống đồ vật, cho nên ngược lại so ngoài rừng rậm muốn dễ dàng chống lại dụ hoặc áp lực. Chúng sinh chỉ tuy là hiểm địa, nhưng rừng rậm đối với nhân tộc tới nói, ngược lại là dục vọng tịnh thổ. Chỉ bất quá có thể vào rừng mà bất tử, phóng nhãn thiên hạ, cũng là không nhiều. Mà chúng sinh chỉ những cái kia thủy thú, đem so với xuống tính tình coi như là dịu dàng ngoan ngoãn, không có gặp bọn chúng bạo khởi đả thương người. Lúc trước cùng sáu tay cự nhân một trận chiến, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì sáu tay cự nhân đánh đập quấy nhiễu đến rồi bọn chúng. Chẳng qua Thiên Dạ cũng sẽ không ngây thơ đến coi là trong nước không nguy hiểm gì tình trạng, không nói những cái khác, khổng lồ như vậy thủy thú, nó ăn cái gì? Hải thượng liên sinh nghe nói là sinh trưởng ở bên bờ trong nước, cách bờ không xa. Nếu không nhìn dọc theo con đường này gặp tình huống, đế quốc chuyên môn đào tạo cường giả căn bản không có khả năng sờ được. Hiện tại như là đã đến rồi chúng sinh trì, Thiên Dạ cũng nghĩ thuận tiện đụng xuống vận khí. Cho tới bây giờ, còn hơn chưa từng gặp qua xem hải thượng liên sinh thực vật. Thiên Dạ nhìn một chút trong ao những cái kia chi chít khắp nơi đảo nhỏ, trong lòng dâng lên một chút nóng rực ý niệm, lập tức còn ép xuống. Hắn còn không sống đủ, không muốn dùng thân thể của mình đi thử xem nước xuống những cái kia quái vật khổng lồ nhóm đến tột cùng có ăn hay không thịt. Như là cùng sáu tay cự nhân rằng có không bao lâu, Thiên Dạ liền thấy phương xa trên đường chân trời xuất hiện vô số hai tay người, trong đó bốn tay võ sĩ cao lớn thân ảnh khắp nơi đều là, nói ít vậy có mấy trăm. Như thủy triều hai tay cùng bốn tay người thẳng thắn hướng về rừng rậm mà đến. Thiên Dạ rốt cuộc biết cái kia sáu tay cự nhân đang chờ cái gì rồi. Hắn là muốn dùng lượng lớn hai tay người đem rừng rậm bao phủ, sau đó lại dùng bốn tay võ sĩ truy sát chính mình. Một chiêu này không thể nghi ngờ dùng tốt phi thường, bởi vì Thiên Dạ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy hai tay người. Bọn chúng giống như một đạo hắc triều, chậm chạp mà kiên định vào tới, đủ để bao phủ trên đường tất cả. Chương 271, im lặng tiếng rít. Hai tay đại quân người phân chia hai đường, một nửa đi hướng mép nước, bọn chúng không có gì bất ngờ xảy ra mà gia nhập đông đúc đại quân. Mà một nửa khác thì xem một đạo hắc, chiều, giống như, kêu gào tràn vào rừng rậm. Nhóm đầu tiên vào rừng hai tay người cơ hồ trong nháy mắt liền bị côn trùng đốt đầy. Bọn hắn nhưng không có sáu tay cự nhân da dày, cũng không có huyết hỏa hộ thể, ngay cả kêu thảm đều không kịp, liền bị hút không trung máu tươi dịch thể, biến thành thây khô. Từng cỗ thi thể ngã xuống đất. Vừa vặn rơi vào kiến chuột địa bàn, trong nháy mắt bị gặm đến không còn một mảnh, liền chút xương vụn đều không có còn lại xuống. Trong nháy mắt, hơn ngàn tên hai tay người liền bị rừng rậm nuốt hết. Nhưng là xuống một khắc, lại có mấy ngàn hai tay người tràn vào, thế là những cái kia ong mũi kiến rắn còn dốc toàn bộ lực lượng, đem cái này mấy ngàn hai tay người thôn phệ. Thế nhưng là ngoài rừng rậm hai tay người như núi như biển, bị nuốt mấy ngàn, lại có gần vạn tràn vào. Cái này vạn người một mực xâm nhập trăm mét, mới đều biến thành thi thể. Nhưng cái này một mảnh trên mặt đất lưu lại mấy ngàn cỗ khung xương, rõ ràng là những cái kia ăn xương cốt đã ăn thật no, trong lúc nhất thời nuốt không xuống càng nhiều xương cốt. Trong nháy mắt lại có mấy vạn hai tay người xông vào rừng rậm, bọn hắn la lên thét lên, dùng trong tay đơn sơ thô giáp vũ khí đấm vào phía trước tất cả chướng ngại. Vô luận kinh cức, kiến, huyệt, còn là tổ ong, đều không còn là không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Từng cái mũi ong bởi vì thời gian ngắn chút xuống ra quá nhiều nọc độc, nhao nhao rơi xuống đất chết đi. Lập tức bị dẫm phần bùn loãng. Càng nhiều hai tay người có lẽ là đói phải gấp, chỉ cần là vật sống, mặc kệ là cái gì nắm lên đến liền dồn vào trong miệng. Bọn hắn ăn nơi này côn trùng, rất nhiều người liền ngã xuống, chẳng qua càng nhiều thì là lung la lung lay, không ngừng hướng trong rừng xâm nhập. Đứng tại ngọn cây Thiên Dạ xa nhìn một màn này, trong lòng có như mây đen áp đỉnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sáu tay cự nhân thế mà lại dùng loại phương thức này đến, đáng, ngang nhau rừng rậm. Dù là hai tay người địa vị lại thấp xuống ti tiện, đó cũng là mấy vạn tính, mệnh, cứ như vậy nói bỏ liền bỏ rồi. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu tiến hành, như thế rừng rậm bắt ngát, muốn bao nhiêu hai tay người mới có thể điền đủ. 50 vạn, còn là 100 vạn, năm đó nhân tộc lập quốc trước đó, vẫn còn cho hắc ám chủng tộc làm nô lệ cùng đồ ăn thời điểm, cũng không có tao ngộ qua loại này quy mô tàn sát. cho dù là huyết tộc, vậy đem nhân tộc coi là tài sản, mà lại là giá trị không thấp tài sản. Kỳ thật nghĩ phải xuyên qua rừng rậm, có thật nhiều càng thêm thuận tiện cùng phương thức hữu hiệu. Tỷ như đơn giản nhất một loại, liền là phóng hỏa. Nguyên bản khói đặc liệt hỏa là đối phó côn trùng thủ đoạn tốt nhất, thiên dạ huyết hỏa xông lên, là có thể đem một cái tổ ong muỗi ong cánh thiêu hủy. Nhưng từ đầu đến cuối, sáu tay cự nhân tựa hồ đều không nghĩ lên qua chuyện này. Vô luận hai tay còn là bốn tay trong tay người, ngay cả một cây bó đuốc đều không có. Lúc này, rừng rậm đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất song phương đã đạt thành cái gì ăn ý, rừng rậm đột nhiên an tĩnh lại, tất cả trùng tử đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các loại cực kỳ nguy hiểm thú nhỏ vậy đều rút về tổ, huyệt, lại không ra mặt. Hơn 10 vạn hai tay người lập tức tràn vào rừng rậm, như là một bầy sói đói, bắt đầu tiến hành trong rừng rậm du lịch, đáng. Từng cái bốn tay võ sĩ nắm lấy đao kiếm, nhãn tiết lộ tinh hoa, ánh sáng, khuôn mặt hung hãn, theo dòng người đi tới, lộ ra phá lệ dữ tợn. Thiên giả khẽ cau mày, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Khu rừng rậm vực, dục vọng, nhìn kêu gọi đã hoàn toàn đình chỉ, vô luận hai tay còn là bốn tay đều không hề bị ảnh hưởng, có thể toàn lực lục soát. Rừng rậm cho dù đại, nhưng hai tay nhân số lượng càng nhiều. Đại động can qua như vậy, liền vì mình, thiên giả nhưng không cảm thấy mình có mặt mũi này. Nhưng không phải như vậy, lại không cách nào giải thích sáu tay cự nhân ngàn dặm truy sát. Bất quá trước mắt, còn là trước thoát khỏi tình thế nguy hiểm trọng yếu nhất. Sáu tay cự nhân không tiếp tục tiến vào rừng rậm, hiển nhiên nơi này cổ thụ như đao kiếm giống như sắc bén cành để hắn ăn đủ đau khổ, không muốn lại nếm thử. Cổ thụ cực kỳ cứng rắn, tại địa phương khác sáu tay cự nhân có thể cưỡng ép ở trong rừng ép ra một con đường đến, nhưng ở chỗ này, chỉ có toàn lực va chạm, mới có thể đụng ngã một cái cây, còn hơn phải đối mặt bị thương phong hiểm. Lượng lớn hai tay người giữa khu rừng tìm kiếm, mà bốn tay chiến sĩ thì là làm hạch tâm điểm tựa, mấy cái một đội, chỉ huy mấy trăm tên hai tay người đi tới. Thiên giả thu liếm khí tức, vô thanh vô tức dán thân cây bơi đi lên, đến cách mặt đất mười mấy mét lúc liền dừng xuống. Lúc này đối diện xuất hiện hơn 10 tên hai tay người, lội ra mọc cỏ kinh cức, bốn phía lục soát. Liền tại bọn hắn ánh mắt đem muốn quay tới lúc, thiên giả bắn ra một cục đá, đánh vào một tên hai tay người cái ót. Tên này hai tay người một tiếng kinh hô, lập tức giơ lên vũ khí, nhìn chung quanh. Xung quanh hai tay người cơ hồ tại cùng thời khắc đó quay đầu, nhìn về phía tên này hai tay người. Cặp kia cánh tay người chỉ vào thiên giả phương hướng, vô số ánh mắt rơi vào thiên giả ẩn thân trên đại thụ, chỉ thấy chỉ riêng bản thân trơ trọi thân cây, nào có thiên giả ảnh tử. Mấy tên bốn tay võ sĩ chạy đến, trí tuệ của bọn hắn rõ ràng cao hơn ra không ít, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía tán cây. Cái này khỏa cổ thụ thô chắc cao lớn, cành lá cũng không phải đặc biệt tươi tốt, trông đi qua tại cành thấp thoáng ở giữa không trung, đáng, nơi đó có người. Cao lớn nhất bốn tay võ sĩ táo bạo lên đến, một cước đem cặp kia cánh tay người đá ngã. Hai tay người lộn nhào mà chạy xa, tiếp tục lục soát. Cái này một đội người liền theo cây kia cổ thụ xuống trải qua, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu dò xét. Trên thực tế thiên dạ liền tại bọn hắn đỉnh đầu cách đó không xa, thu liếm khí tức, nhanh dán trên cành cây, đồng thời theo nhóm này hai tay người động tác lượn quanh cái vòng, thủy chung tại bọn hắn ánh mắt bên ngoài. Vòng qua cái này, sóng, lục soát, thiên dạ nhẹ nhàng vọt rơi xuống mặt đất, tiếp đó sau này quấn rồi đi lên. Ba tên hai tay người đang tại song song đi tới, ngay tại trái phải hai người riêng phần mình, rút, đánh mọc cỏ lúc, ở giữa cặp kia cánh tay người đột nhiên biến mất. Cái kia hai tên hai tay người cũng không có cảm giác được cái gì, tiếp tục hướng phía trước. Thiên giả kéo lấy hôn, mê, đi qua hai tay người, lặng lẽ đi vào trong rừng một khối chỗ bí mật. Hắn rút ra hấp huyết nhận, gác ở này đôi cánh tay người trên cổ, tiếp đó đem hắn, làm tỉnh. Hai tay người cùng bốn tay trí tuệ con người đều không thấp. Chỉ là văn minh phát triển được 10 phần dị dạng, vẫn ở tại nguyên thủy bộ lạc hình thái. Cho dù là sáu tay cự nhân, bản năng xúc động tựa hồ vậy cao hơn rồi trí tuệ, càng thêm thiên hướng về dã thú một loại. Thiên giả vậy không trông cậy vào có thể theo này đôi cánh tay người miệng bên trong hỏi ra chút gì, bất quá là nếm thử một cái thôi. Thiên giả biết rõ giá trị của mình, tuyệt đối không đáng dạng này huy động nhân lực. Hai tay người theo hôn, mê, bên trong tỉnh lại, trợn mắt nhìn thấy liền là gác ở trên cổ mình hấp huyết nhận. Đối với bất luận cái gì loại hình dạng người bộ tộc có trí tuệ tới nói, đao đỡ cổ là loại tiếng thông dụng ngôn, không cần bao nhiêu trí tuệ liền có thể xem hiểu. Nhưng mà này đôi cánh tay người phản ứng lại ra ngoài ý định, hắn mặt hiện lên hoảng sợ, vậy mà há mồm phát ra một cái im lặng rít gào gọi. Im lặng là bởi vì thanh âm của nó vượt qua người tai nghe thấy phạm vi, chẳng qua vẫn chạy không khỏi thiên giả cảm giác, cái này tiếng gào cũng không có truyền ra bao xa, đại khái cũng chính là hơn 100 mét phạm vi. Phạm vi bên trong tất cả hai tay người cùng bốn tay võ sĩ đồng loạt quay người, nhìn phía bên này. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là tại ngoài trăm thước còn khoảng trăm thước bên trong, tất cả hai tay người cùng bốn tay võ sĩ vậy đồng thời quay người. Phản ứng của bọn hắn chậm một nhịp, nhưng lại chỉnh tề đến đáng sợ. Ngay sau đó lại cạnh ngoài trăm mét vậy đồng thời quay người. Cứ như vậy dùng trăm mét làm hạn định, một sóng, sóng, hai tay người cùng bốn tay võ sĩ không ngừng quay người, như là biển, chiều, giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đến toàn bộ trong rừng rậm hai tay người cùng bốn tay võ sĩ đều tập trung vào thiên giả vị trí. Hỏng, thiên giả trong lòng ngầm kêu không tốt, hắn tại cao trọng lực lượng khu vực không ít cùng hai tay người đánh, đến, nói. Loại này đối lập nhau nhỏ yếu ra hỏa số lượng phong phú, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, hoàn toàn liền là pháo hôi cùng nô lệ giống như tồn tại. Tự nhiên, hai tay người cũng liền không gọi được dũng mãnh. Thế nhưng là thiên giả không nghĩ tới, này đôi cánh tay người vừa nhìn thấy hắn, thà rằng không cần tính, mệnh cũng muốn cảnh báo. Lại cảm giác được bên ngoài trong rừng rậm tình huống, thiên giả trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ xác nhận có nào đó vị đại năng, dùng thủ đoạn thần thông đem cái này mấy chục vạn sinh linh liên làm một thể. Một khi phát hiện mình, tình báo trong nháy mắt liền có thể truyền đến tất cả hai tay người cùng bốn tay võ sĩ trong tay. Thiên giả thủ trầm xuống, hấp huyết nhận lưỡi đao liền cắt ra hai tay người cổ họng. Hai tay người còn chưa chết hẳn, miệng lúc mở lúc đóng, vẫn đang nỗ lực phát ra rít gào gọi báo động. Chỉ là hắn há miệng, liền sẽ xông ra cục máu, rốt cuộc không phát ra được mảy may vang động. Trong rừng rậm truyền đến vô số mảnh tiếng bước chân, theo bốn phương tám hướng vây tới. Thiên giả một cái dậm chân, trong nháy mắt vào tới trước mấy chục mét, đông nhạc quét ngang, trước mắt lập tức huyết quang té hiện. Mấy tên hai tay người mới vừa từ bụi cây mọc cỏ bên trong chui ra ngoài, liền bị thiên dạ một kiếm đứt cổ. Nhưng là càng nhiều hai tay người không ngừng xông ra, theo nặng nề tiếng bước chân vang lên, mấy tên bốn tay võ sĩ vậy theo trong rừng hiện thân. Thiên dạ thu hồi đông nhạc, đổi dùng linh động thân pháp, giống như du ngư tải vô số hai tay người bên trong mặc, cài vào, tới lui. Tay hắn nắm hấp huyết nhận, không ngừng tại trải qua hai tay bên người thân lúc lưu lại một cái vết thương nhỏ. Những vết thương này xem ra không tới nổi mắt, lại tương đương chí mạng, nếu như trễ xử lý nói lời tạm biệt nói lưu lại xuống tàn tật, liền là mệnh đều có khả năng không gánh nổi. Mượn nhờ địch nhân đến yểm hộ chính mình, cái này là đối phó lượng lớn địch nhân chiến pháp. Thiên giả kiên nhẫn tìm kiếm lấy chiến cơ, vừa có phù hợp cơ hội, liền muốn một lần nữa ẩn tàng lên đến. Mặt đối với tình huống trước mắt thiên giả chỉ muốn như thế nào xảo diệu thoát thân, hắn nhưng từ chưa nghĩ tới có thể giết chết mấy chục vạn hai tay người. Nhưng mà thiên giả vừa mới vây quanh một tên hai tay thân người phía sau đột nhiên gió táp vào đầu ép xuống, lại làm hắn hô hấp đều có chút không thuận. Thiên giả ngầm kêu không tốt, một cái đem dùng làm yểm hộ hai tay người đẩy ra, chỉ thấy một tên bốn tay võ sĩ tất cả thủ cùng nắm một cây thô to thân cây, không quan tâm hướng thiên giả vào đầu đập xuống. Cây kia làm chừng một mét phẩm chất, hơn 10 mét trưởng thành, vung vẩy lên đến thanh thế thực là kinh thiên động địa. Như thế xuẩn vật, thiên giả lại là không thể nào đón.